Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 571, Phản chế. Nói vài câu về lá trà, Lục Cửu cầm thuốc lá đưa cho Phạm Hồng Vũ một điếu. Là Thanh Sơn Vương. Lại nói tiếp, sau khi Thanh Sơn Vương được đưa ra thị trường, Lục Cửu vẫn hút loại thuốc này. Thời gian trước khi còn lưu hành thuốc ngoại, Lục Cửu cũng có hút, nhưng hút được mấy tháng thì thật sự có chút không chịu nổi vị, nhưng lại không thể không theo trào lưu. Khi Thanh Sơn Vương ra đời, đây có thể được xem là cứu mạng Lục Cửu. Rốt cuộc là đã có loại thuốc dễ hút hơn so với thuốc ngoại, nhưng vẫn thể hiện được thân phận. Vừa thể hiện đẳng cấp, vừa có thể ủng hộ xây dựng kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, khi nhận được văn kiện ban tổ chức tỉnh ủy đề cử Phạm Hồng Vũ, làm quyền chủ tịch huyện Vân Hồ, Lục Cửu chỉ bảo thư ký chuẩn bị một loại thuốc lá bình thường để tiếp đãi. Lục Cửu không cần quan tâm đến chủ tịch huyện Phạm. Không nghĩ chỉ một việc nhỏ như vậy nhưng lại bị Phạm Hồng Vũ bắt được nhược điểm. Ai ngờ Phạm Hồng Vũ lại rút ra Thanh Sơn Vương. Vì thế Lục Cửu còn âm thầm chê cười chính mình một phen, có phải là trông gà hóa quốc rồi không? Phạm Hồng Vũ cho dù là thư ký của Vưu Lợi Dân, nhưng nếu tới huyện Vân Hồ thì phải dựa theo quy tắc quan trường ở đây. Những năm gần đây, những người bên cạnh đại nhân vật ra ngoài đều là cả đám chết không có chỗ chôn. Trong quan trường, vốn là chú ý ẩn giật, nhập gia, tùy tục. Phạm Hồng Vũ tiếp nhận thuốc lá rồi chủ động đốt thuốc cho Lục Cửu, không khí rất hòa hợp. Chủ tịch huyện, đến đây đã 2 ngày rồi, đối với tình huống ở huyện nhiều ít có hiểu biết được chút nào chưa? Lục Cửu vừa hút thuốc vừa mỉm cười hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Vừa mới làm quen với các đồng chí bên trong bộ máy, còn chưa hiểu biết hết được. Lục Cửu cười ha hả nói. Chủ tịch huyện quá khiêm tốn rồi, người nào mà không biết năng lực của cậu chứ? Nhưng lại không biết năng lực của chủ tịch huyện Phạm biểu hiện như thế nào, mà lại khiến cho bí thư Lục cảm thán như vậy. Tuy nhiên, nghe Cố Văn Phong nói, Phạm Hồng Vũ vừa thấy mặt y đã có thể gọi được tên của y, thì có thể thấy được chủ tịch huyện Phạm trước khi đến nhậm chức, đối với đội ngũ cán bộ huyện Vân Hồ đã có tương đối xâm nhập, bây giờ lại trợn mắt nói dối như vậy. Chủ tịch huyện, tình huống Vân Hồ của chúng ta nói rằng tốt cũng không tốt mà xấu cũng không xấu. Trong toàn bộ 3 khu của huyện chúng ta, thực lực chỉnh thể chỉ là trình độ trung đẳng. Vị trí giao thông của chúng ta không tồi, lại dựa sát vào Hồ Thanh Sơn, không gian hướng về phía trước vẫn phải có. Mấy năm trước tình trạng phát triển kinh tế coi như là tốt, nhưng tôi vẫn chưa được hài lòng. Nếu cố gắng thêm một chút nữa, phát triển kinh tế còn có thể tiến thêm một bậc. Mấu chốt là tư tưởng của các cán bộ ở huyện vẫn còn chưa cao. Rất nhiều đồng chí, nhất là những đồng chí lão thành, quan niệm vẫn còn dừng lại ở những năm 70-80. Nói không khách khí, là còn tương đối bảo thủ. Lục Cửu thở dài nói, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, dường như vì sự bảo thủ của những vị cán bộ đó mà phiền não. Mở miệng bàn bạc về xây dựng kinh tế, cố nhiên là bởi vì công tác xây dựng kinh tế là do chủ tịch huyện và ủy ban nhân dân huyện quản lý, càng nhiều nguyên nhân nữa cũng chính là nghiền ngẫm ý của cấp trên. Vưu Lợi Dân trong số những cán bộ lãnh đạo ở tỉnh có thể được xem là một nhân vật nổi tiếng về kiên quyết cải cách. Mặc dù so với chủ tịch tỉnh tiền nhiệm Lôi Vân Cương mà nói thì biểu hiện của Vưu Lợi Dân không phải là mạnh, nhưng trong thao tác thực tế chính là làm từng bước, thi hành đâu vào đấy quan niệm chấp chính của mình. Bí thư tỉnh ủy Vinh dường như cũng không quá can thiệp vào biện pháp thi thố của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc xây dựng đường cao tốc Hồng Nam cơ bản cũng đã quyết định. Nghe nói là công tác thăm dò quy hoạch quốc lộ trước mắt đã hoàn thành, trong 6 tháng cuối năm sẽ chính thức khởi công. Trong lịch sử xây dựng giao thông tỉnh Thanh Sơn, đây là một hạng mục lớn nhất, có thể nói là một sự kiện rất quan trọng. Bàn bạc công tác xây dựng kinh tế với Phạm Hồng Vũ thì mới có thể tìm được đề tài chung. Hơn nữa, Lục Cửu rất rõ ràng ý không ở trong lời. Phạm Hồng Vũ chưa đáp lại lời của y cho nên y đã rất cấp bách, mà đem đề tài dẫn đến trên người các cán bộ bảo thủ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Bí thư, đây là hiện tượng bình thường. Nhìn chung trong lịch sử quốc gia chúng ta, bất luận một cải cách xã hội trọng đại nào cũng đều trải qua một quá trình khá dài. Trong đó chủ yếu nhất là sự chuyển biến về tư tưởng của đại bộ phận quần chúng. Quốc gia chúng ta đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông, sự khác biệt về lãnh thổ, về văn hóa hết sức rõ ràng. Các loại tư tưởng, quan niệm bất đồng thường hay xảy ra, thậm chí còn có xung đột nữa. Cho nên cũng không cảm thấy đó là kỳ quái. Lục Cửu nhìn hắn một cái, thở dài nói. Ai nói không phải chứ? Hơn nữa, ở Vân Hồ chúng ta, trong mấy chục năm qua, cán bộ giao lưu rất ít, mọi người đều ở trong cái vòng nhỏ hẹp. Một số cán bộ, cái nhìn về đại cục rất khiếm khuyết vì một lợi ích cá nhân nhỏ nhỏi, mà không hề cố kỵ khi đem nguyên tắc đảo đi đảo lại. Cách giải quyết này rất hao phí tinh lực. Nhất định phải thay đổi mới được. Vân Hồ chúng ta không thể đi chậm như vậy mãi, cứ phải chạy theo đuôi người khác, như thế thì không phải là biện pháp, vĩnh viễn không thể khá lên nổi. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Bí thư nói rất có đạo lý. Lục Cửu nói. Nói thật, Chủ tịch huyện, tôi đối với hình thức phong lâm quả thật có điểm tò mò. Ha ha, trước đó không lâu tôi còn tính đến phong lâm học hỏi kinh nghiệm, nhưng do có một số việc nên chậm trễ. Hiện tại thì người sáng lập hình thức phong lâm đã đến, tôi liền đỡ phải chạy một chuyến. Ai cha, thực rất giỏi, trong một nơi hẻo lánh như vậy nhưng lại có thể xây dựng được một khu công nghiệp lớn, kéo tới nhiều nhà đầu tư bên ngoài, tạo dựng lên những nhà xưởng mang đẳng cấp thế giới. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Chủ tịch huyện, cậu lúc này nói cái gì thì cũng phải cấp cho huyện chúng ta nhà đầu tư đấy. Công thương nghiệp không làm, đơn thuần dựa vào nông nghiệp nên tình hình kinh tế của cả huyện rất khó, mà phát triển đi lên. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Bí thư, lời đồn đại bên ngoài đều có chút nói ngoa, không thể hoàn toàn tin tưởng. Thị trấn Phong Lâm tiến cử một số đầu tư bên ngoài, chính là một mở đầu thật tốt. Nhưng con đường sau này chính là phát triển xí nghiệp bản thổ. Dù sao chúng ta không phải là địa khu vùng duyên hải, phương diện thu hút đầu tư có thể nói là kém cỏi. Có nhiều thứ rất khó phục hồi. Muốn mạnh mẽ phát triển xí nghiệp xã, thị trấn đi lên, thì công tác thay đổi chế độ xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể cũng phải nhanh chóng tiến hành. Vân Hồ chúng ta từ xưa là đất lành, tôi cho rằng, ở phương diện này có thể làm được nhiều việc, tạo ra một vùng đất lành mới. Nhất là ngư nghiệp, hoàn toàn có thể xem là trọng điểm phát triển. Phạm Hồng Vũ lời này cũng không tính là nói dối. Thành công của nhà máy điện tử Thiên Ca có thể nói là rất khó sao chép theo. Hắn bất quá, là có ưu thế biết trước 20 năm nên mới có thể làm thành công như vậy. Nếu ở Vân Hồ cũng đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, thì lại đến nơi nào để tìm một Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca đến đây đầu tư. Nói sau, tình huống ở Vân Hồ và thị trấn Phong Lâm là hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ dựa vào một mình chủ tịch huyện Phạm thu hút đầu tư để chấn hưng kinh tế toàn bộ huyện, thì rõ ràng là không đáng tin cậy. Nếu cho dù có ưu thế biết trước thì cũng không thể đảm đương nổi. Đứng ở vị trí chủ tịch huyện, nên lấy lối suy nghĩ của chủ tịch huyện để suy xét sách lược phát triển. Đem nhiệt tình của những người thông minh tài trí kích thích lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng thì mới là công tác mà chủ tịch huyện phải làm. Chủ quản Phong Lâm, Phạm Hồng Vũ nhiều nhất có thể một mình đảm đương một phía. Là chủ tịch huyện Vân Hồ, thì nên dùng tiêu chuẩn soái để mà làm. Chỉ một chiêu mà thống trị một địa phương là không được. Vâng, chủ tịch huyện nói cũng rất có đạo lý. Tuy nhiên, đầu tư bên ngoài cũng nên tìm cách tiến cử. Đây cũng là một loại thành tích, có thể phát ra tác dụng chấn hưng lòng người, còn có thể đem những quan niệm quản lý tiên tiến và hình thức kinh doanh mới vào, ảnh hưởng đến những kẻ quê mùa trong huyện của chúng ta. Lục Cửu bật cười ha ha. Rõ ràng là nói cho có lệ. Y mời Phạm Hồng Vũ đến, cũng không phải là thật sự muốn cùng hắn bàn bạc đại kế xây dựng, phát triển kinh tế toàn bộ huyện. Bàn bạc kinh tế chỉ là một cái cớ. Chủ tịch huyện, hiện tại mặc kệ là làm công việc gì, nên chú ý đến hoàn cảnh lớn. Ví dụ như một số địa khu phát triển của vùng Duyên Hải đã đưa ra thuyết pháp về ưu hóa hoàn cảnh đầu tư, tôi cảm thấy cái này cũng rất có đạo lý. Cái gì là hoàn cảnh đầu tư? Những thứ khác không nói, ít nhất trị an phải được làm tốt. Những địa phương mà bọn lưu manh hoành hành, những khách từ bên ngoài đến đó, sự an toàn sẽ không được bảo đảm, làm sao có thể an tâm ở lại chứ? Đây khẳng định là không được. Tôi thấy, trị an trong huyện nhất định phải chỉnh đốn lại một lần thật lớn. Lục Cửu vung tay lên, rất có khí thế nói. Phạm Hồng Vũ nâng tách trà lên uống một ngụm, cũng không phụ họa theo đuôi. Lục Cửu liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói. Ví dụ như chủ tịch huyện mấy ngày hôm trước ở thị trấn Thập Nguyên, gặp phải một sự cố, đó chính là điển hình. Cát Nhị Tráng ỷ có anh trai mình là trưởng đồn công an làm chỗ dựa nên hoành hành ngang ngược, ức hiếp quần chúng. Cát Đại Tráng thân là trưởng đồn công an, chẳng những không giáo dục em trai của anh ta, mà ngược lại còn giúp kẻ xấu làm điều ác, bao che. Loại hành vi này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tôi thấy nhất định phải nghiêm túc xử lý. Cát Đại Tráng con sâu làm dầu nồi canh như vậy thì nhất định cũng phải bị nghiêm trị. Rèn sắt khi phải còn nóng. Chúng ta không trừ diệt cảnh ô dù. Thì những tên lưu manh, du côn kia sẽ không thể bị chèn ép xuống. Chủ tịch huyện, ý kiến của cậu như thế nào? Phạm Hồng Vũ thần sắc liền trở nên nghiêm túc nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bí thư. Lưu manh địa phương nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Đây có thể nói là thể diện của chính quyền đảng ủy chúng ta, nếu làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Lục Cửu gật đầu nói. Chính là như thế, tôi thấy vụ án đó có thể được đem ra làm điển hình. Hung hăng xử lý bọn lưu manh. Thì mới khiến cho quần chúng nhìn thấy được quyết tâm của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện của chúng ta. Đây chính là một cơ hội tốt để chỉnh đốn tác phong của cơ quan công an. Phạm Hồng Vũ nói tiếp. Bí thư, chuyện này anh thấy có nên mời chủ nhiệm Tạ và bí thư Lưu, chủ tịch huyện Chính Hồng đến cùng nhau thương lượng hay không? Chỉnh đốn tác phong của cơ quan chính trị pháp luật thì vẫn nên để cho chủ nhiệm Tạ làm đội trưởng thì thích hợp hơn. Điều này là đương nhiên, chỉ cần huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nhất trí thì những đồng chí khác nhất định là phải phối hợp. Lục Cửu nhìn Phạm Hồng Vũ, lời nói đầy thâm ý. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, đây chính là cậu chính miệng tán thành. Hai chúng ta hiện tại ý kiến thống nhất. Về phần những gì cậu và Tạ Hậu Minh nói thì tôi không xen vào. Thực sự phiền toái thì cũng xin mời cậu đi giải quyết. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 572, kiêu ngạo cái gì? Phạm Hồng Vũ hắn có ý gì vậy? Muốn đùa giỡn tôi. Trong phòng trưởng phòng công an huyện, Tạ Hậu Minh vỗ mạnh lên bàn, thở phù phù. Vốn nên ngồi đằng sau bàn làm việc, trưởng phòng công an huyện Lý Văn Hàn lại đứng trước bàn, thần thái kính cẩn, thấy Tạ Hậu Minh nổi trận lôi đình thì lại trầm ngâm nói. Bí thư, tôi thấy việc này có chút kỳ quái. Lý Văn Hàn vẫn gọi Tạ Hậu Minh là bí thư. Trong mắt các cán bộ chính trị pháp luật, cái chức bí thư đảng ủy công an dường như so với cái chức chủ tịch hội đồng nhân dân, thì càng thêm uy phong hơn một chút. Có thể có cái gì kỳ quái? Lúc ở văn phòng thì nói với tôi hay lắm, đảo mắt liền thay đổi. Hắn cho tôi là người ngu, muốn đùa giỡn tôi à? Tạ Hậu Minh lửa giận khó bình, quát lớn. Lục Cửu chưa tổ chức hội nghị công việc bí thư để thảo luận việc này, nhưng tin tức có liên quan đến việc nghiêm khắc chỉnh đốn xã hội trị an, cùng với tác phong của cơ quan công an thì đã truyền ra khỏi tòa nhà huyện ủy. Tạ Hậu Minh vừa lúc đến phòng công an huyện để thị sát, thì có người lập tức báo với ông tin tức này, khiến ông lửa giận bốc lên ngùng ngụt. Trong quan trường, người lật lọng không hiếm thấy, nhưng rất ít người lại làm lộ liễu như Phạm Hồng Vũ. Vừa mới ở trong phòng đáp ứng Tạ Hậu Minh, khi Tạ Hậu Minh vừa đi thì hắn sau lưng lại chạy đến chỗ Lục Cửu cáo trạng. Quả thực khinh người quá đáng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng lại gian xảo như vậy. Lý Văn Hàn thật ra vẫn khá bình tĩnh, nói. Bí thư đừng vội tức giận, tôi cảm thấy Phạm Hồng Vũ khả năng không có trực tiếp đến tìm bí thư Lục cáo trạng. Nếu cậu ta không đồng ý với ý kiến của chúng ta, thì có thể nói rõ. Tuy rằng có thể đắc tội với người nhưng sẽ không đắc tội ác như vậy. Hiện tại truyền ra tin tức cậu ta chạy đến Lục Cửu cáo trạng, tôi cho rằng nó có một chút vấn đề. Vấn đề? Có cái vấn đề gì? Cậu cho rằng cậu phá được vụ án này sao? Tạ Hậu Minh giọng điệu châm chọc. Tạ Hậu Minh tính tình là như vậy, càng là người của mình thì ông lại càng không chú ý khi nói chuyện. Hơn nữa, Lý Văn Hàn có thể nói là một tay ông đưa lên, không có Tạ Hậu Minh. Ông thưởng thức thì Lý Văn Hàn phòng chừng chỉ là một tên tiểu cảnh sát. Cả đời chỉ có thể làm đến đại đội trưởng đội trị an mà thôi. Đây cũng được xem là thắp hương lạy tổ tiên rồi, làm sao có thể làm đến trưởng phòng công an uy phong như vậy. Tạ Hậu Minh cũng được xem là một ân chủ của Lý Văn Hàn. Lý Văn Hàn cười nói. Bí thư, tôi cảm thấy Phạm Hồng Vũ không giống là người như vậy. Cậu ta rất ngạo khí. Tìm Lục Cửu cáo trạng, tôi thấy hẳn cậu ta không làm chuyện như vậy. Cậu ta ngạo khí. Ngạo khí cái gì? Một đứa nhóc con hỉ mùi chưa sạch, đến Vân Hồ chúng ta ngạo khí. Cậu ta còn kém xa lắm. Tạ Hậu Minh khinh thường nói. Lý Văn Hàn cười, cũng không phụ họa theo. Tạ Hậu Minh trong lòng rất rõ ràng, Phạm Hồng Vũ thật sự có tiền vốn để ngạo khí. Đúng vậy, người ta là nhóc con, so với chủ nhiệm Tạ ông nhỏ hơn 30 mấy tuổi, nếu ở trong một gia đình bình thường thì phải gọi ông là bác Tạ. Nhưng người ta lại chính là chủ tịch huyện, ở bộ máy xếp hạng còn trước ông. Đây cũng là văn kiện bổ nhiệm của ban tổ chức tỉnh ủy quy định rõ ràng. Bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Vũ làm ủy viên thường vụ huyện ủy. Phó bí thư, xếp hạng sau bí thư huyện ủy. Nói như vậy, chủ tịch huyện khẳng định xếp hạng thứ hai, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ngoại lệ. Giống như Tạ Hậu Minh là chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm phó bí thư huyện ủy, thì có thể xếp hạng trước chủ tịch huyện. Nhưng ban tổ chức tỉnh ủy rõ ràng quy định vị trí của Phạm Hồng Vũ trong bộ máy chính là phòng ngừa thế lực địa phương làm loạn, đồng thời tạo quyền uy cho Phạm Hồng Vũ. Bất kể là Tạ Hậu Minh hay là Lý Văn Hàn, khi bằng tuổi Phạm Hồng Vũ thì mới vừa tham gia công tác. Người ta chưa đến 24 tuổi, mà đã có một năm làm thư ký cho chủ tịch tỉnh, rồi lại phóng ra ngoài làm chủ tịch huyện. Nếu như nói Phạm Hồng Vũ không có tiền vốn để kiêu ngạo thì còn ai dám đắc chí? Tạ Hậu Minh cái tật xấu là hay đánh ra bảng hiệu cán bộ bản thổ của mình. Hơn nữa, Tạ Hậu Minh nắm trong tay hệ thống chính trị pháp luật của toàn huyện, nên phân lượng của ông ta ở huyện càng thêm nặng. Ngay cả chủ tịch huyện Thôi Tiền Nhiệm trước mặt ông còn phải lễ kính 3 phần, thậm chí còn hơi nịnh bợ. Cho dù là bí thư Lục Cửu, đối với Tạ Hậu Minh cũng phải khách khí. Tạ Hậu Minh có thể tự mình đến nhà thăm hỏi Phạm Hồng Vũ đã là rất nể mặt rồi. Hiện giờ bỗng nhiên thay đổi, cũng khó trách Tạ Hậu Minh lại nổi trận lôi đình, cảm thấy mình bị lừa gạt rất lớn. Bí thư, tôi nghe nói là Lục Cửu chủ động tìm Phạm Hồng Vũ. Thấy Tạ Hậu Minh nổi giận, Lý Văn Hàn liền nhắc nhở một câu. Lục Cửu đến đây đã 5 năm, ngài cùng với anh ta đấu cũng đã 5 năm. Khi lão Thôi đến nhậm chức, ngài cũng làm cho người ta bày ra dung mạo. Hiện tại Phạm Hồng Vũ đến đây, ngài lại cùng Phạm Hồng Vũ làm ra mâu thuẫn, như vậy sợ là không thỏa đáng. Ngài có tư cách lão, bên trên nể mặt của ngài, không làm gì ngài, nhưng chừng 2 năm nữa, khi ngài đến tuổi, thế nào cũng phải lui xuống, đến lúc đó phải làm thế nào? Đắc tội với cả bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, đối với bản thân có chỗ gì tốt? Xem ra người này càng lớn tuổi lại càng cố chấp. Cậu nói vậy là có ý gì? Tạ Hậu Minh trừng mắt nhìn Lý Văn Hàn, xa sầm mặt hỏi. Lý Văn Hàn lấy ra thuốc lá, đưa cho Tạ Hậu Minh một điếu, trực tiếp mồi thuốc, rồi tự mình cũng châm một điếu, hút hai phần rồi mới lên tiếng. Bí thư, nếu đây là ý tứ của Lục Cửu thì sao? Hiện tại hội nghị công việc bí thư còn chưa mở, chuyện này còn chưa chính thức thảo luận, tin đồn đã truyền ra rồi, như vậy là có chuyện gì xảy ra? Phạm Hồng Vũ vừa tới, sợ là còn chưa quen biết hết với các phó chủ tịch huyện, cậu ta sẽ không đem tin tức mình và Lục Cửu nói chuyện mà truyền ra ngoài. Thế thì truyền qua miệng ai đây? Tạ Hậu Minh không khỏi ngơ ngác một chút, hai hàng lông mày cau lại, nói. Ý của cậu là Lục Cửu cố ý muốn quấy nước đục lên, khiến cho chúng ta cùng với Phạm Hồng Vũ đấu nhau một trận. Ở trước mặt Lý Văn Hàn, Tạ Hậu Minh nói chuyện từ ngữ không có e dè. Nói sau, ông ta cũng chẳng phải là nhân sĩ tao nhã, từ cán bộ cơ sở từng bước đi lên, cũng không có khả năng nhã nhặn được. Lý Văn Hàn gật đầu. Bí thư, tôi cho rằng có khả năng này. Tôi cảm thấy, Phạm Hồng Vũ không có lý do gì giáp mặt đấu với ngài cả. Làm như vậy, đối với cậu ta cũng không có nửa điểm ưu đãi. Ở trước mặt Tạ Hậu Minh, Lý Văn Hàn nói chuyện rất chú ý tìm từ, luôn là tôi cho rằng, tôi cảm thấy, mang theo giọng điệu xin chỉ thị, vị trí bày ra vô cùng đoan chính. Ừ, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Tạ Hậu Minh thoáng suy nghĩ rồi gật đầu. Vừa nãy tức giận nên Tạ Hậu Minh trong lòng phẫn nộ, chỉ có điều sau khi phát hỏa xong thì có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Lục Cửu người này là thích đánh ngầm. Lúc lão thôi còn ở đây, anh ta trước mặt thì rất ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng trên thực tế, bất luận một vấn đề gì lớn, không có Lục Cửu anh ta gật đầu thì không thể nhúc nhích được gì. Tài chính, anh ta so với lão thôi ký còn nhiều hơn. Gần đây, Trung ương có văn kiện tinh thần, phải thực hiện phân chia đảng chính. Đảng ủy quản lý một mảng, còn Ủy ban Nhân dân quản một mảng, nên lời nói của nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, ở rất nhiều địa phương, văn kiện tinh thần này vẫn chưa được quán triệt tốt. Bí thư đảng ủy vẫn quản lý toàn bộ, lớn nhỏ ôm đùm hết. Lý Văn Hàn mỉm cười, hút thuốc. Tạ Hậu Minh có thể không kiêng nể bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện soi mói, bắt bẻ là bởi vì kinh nghiệm lý lịch của ông đã đủ. Lý Văn Hàn thì vẫn còn cách quá xa, mặc dù ở trong phòng kín nhưng Lý Văn Hàn cũng không nên phụ họa những lời này của Tạ Hậu Minh. Đều nói tai vách mạch rừng, nếu chẳng may lời này rơi vào tai của Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, thì thật là phiền toái. Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ thấy Tạ Hậu Minh không dễ nắn, nhưng muốn nắn Lý Văn Hàn thì thật ra không khó. Thứ khác không nói, nội vấn đề thăng chức cho ông cũng là nằm trong tay Lục Cửu. Tạ Hậu Minh cho dù cường thịnh cũng không giúp gì được. Lý Văn Hàn mơ hồ nghe nói, kỳ thật năm ngoái, thành phố cũng đã định phê rồi, để cho ông đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an, còn kiêm luôn cả trưởng phòng công an. Ước chừng các lãnh đạo thành phố cũng hiểu được để cho Tạ Hậu Minh kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân với bí thư đảng ủy công an là không thỏa đáng. Trường hợp này kéo dài lâu như vậy là phá hư nguyên tắc, nhưng cuối cùng việc này cũng vẫn thất bại. Nghe nói chính là Lục Cửu trước mặt bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa đâm thọt vài câu. Tin đồn kia truyền đi cũng có mắt có mũi, nói Lục Cửu không muốn thấy trong bộ máy huyện ủy lại có thêm một thân tín của Tạ Hậu Minh. Ngoài mặt thì đem tư liệu của Lý Văn Hàn báo lên, bán cho Lý Văn Hàn một ân tình, nhưng sau lưng lại ngầm cản trở, khiến cho Lý Văn Hàn không thể lên ngựa. Bây giờ Tạ Hậu Minh còn đương chức thì không có gì, nhưng một khi Tạ Hậu Minh lui về tuyến 2 thì chẳng những ông ta không được thăng chức, bên trên lại phái tới một vị bí thư đảng ủy công an khác đến, thì chỉ sợ ngai vàng trưởng phòng công an này ông ta ngồi cũng không xong. Vua nào triều thần nấy, bí thư mới tổng cũng không thể làm tư lệnh tay không, tất nhiên là phải có bộ đội dòng chính của mình. Chỉ có điều bất kể như thế nào cũng không thể khiến cho Tạ Hậu Minh có nửa điểm sợ hãi. Văn Hàn, tôi thấy cậu hơi có chút không đúng đấy. Không ngờ Tạ Hậu Minh lại lập tức nhìn sang, không mặn không nhạt nói. Lý Văn Hàn hoảng sợ, nói. Bí thư, không có. Không có, vậy thì sao cậu lại đem các đại tráng nhốt vào phòng tạm giam? Tôi không phải bảo cậu thả cậu ta sao? Tạ Hậu Minh nhìn chằm chằm hỏi. Lý Văn Hàn cười khổ một tiếng nói. Bí thư, tôi vốn định thả cậu ta ra, nhưng lại nghe thấy lời đồn không hay này, nên tôi chờ ngài đến đây rồi nói sau. Nếu chẳng may các người mở hội nghị công việc bí thư, nói phải nghiêm trị các đại tráng, tôi ở chỗ này lại thả người, đến lúc đó biết ăn nói như thế nào. Chẳng lẽ tội danh bao che lại đổ lên đầu tôi? Tôi có bị oan hay không? Tạ Hậu Minh hừ một tiếng nói. Cậu đấy, chính là lá gan quá nhỏ, lại quá cẩn thận. Cậu sợ cái gì chứ? Cho dù Lục Cửu muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, vậy thì phải cần có tôi đồng ý mới được. Xử lý người của tôi, bộ Lục Cửu muốn thế nào là được thế đó sao? Nghe ý tứ này, Tạ Hậu Minh trực tiếp đem hệ thống chính trị pháp luật của huyện Vân Hồ trở thành hậu hoa viên của nhà mình. Vâng, bí thư, tôi lập tức bảo người thả Cát Đại Tráng ra. Lý Văn Hàn cũng không cãi cọ, vội gật đầu đáp. Tạ Hậu Minh lại hừ một tiếng, tựa hồ như đối với Lý Văn Hàn có chút không vừa lòng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 573, thế khó xử. Chủ tịch huyện, xe đã chuẩn bị xong. Trần Hà đi vào trong phòng của Phạm Hồng Vũ, nhẹ giọng nói. Được, đi thôi. Phạm Hồng Vũ giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã 3 rưỡi chiều. Hiện tại đi ngay, nếu trên đường không kẹt xe, thì ước chừng 5 rưỡi có thể chạy đến được nhà khách Ôn Tuyền. Trần Hà theo Phạm Hồng Vũ ra cửa, thuận miệng nói. Phạm Hồng Vũ chỉ bảo cho cô, nói là chiều nay muốn đến tỉnh gặp một vị khách thương người Hong Kong. Nghe nói vị khách Hong Kong này lai lịch rất lớn, là thiếu trưởng môn của tập đoàn Lệnh Thị, tên là Lệnh Hòa Phồn. Trần Hà mặc dù ở huyện Vân Hồ, nhưng danh tiếng của tập đoàn Lệnh Thị Hong Kong cũng có nghe nói, trước mắt đang ở tỉnh làm một khu công nghiệp điện tử lớn. Có thể nói sau khi kiến quốc, đây là đầu tư lớn nhất mà Thanh Sơn tiến cử được từ bên ngoài vào. Chẳng những nhật báo Thanh Sơn có đưa tin thường xuyên, mà ngay cả nhật báo quần chúng cũng vậy, giống như tập đoàn Lệnh Thị ở thị trấn Phong Lâm, xây dựng một nhà xưởng quy mô thật lớn, công nhân vượt quá 3.000 người. Phạm Hồng Vũ đến tỉnh gặp Lệnh Hòa Phồn, không thể nghi ngờ là muốn kéo đầu tư cho huyện Vân Hồ. Xem ra tân chủ tịch huyện cũng là nôn nóng, nhậm chức chưa được vài ngày đã hiển lộ thân thủ, khiến cho kẻ quê mùa Vân Hồ mở mang được kiến thức cái gì gọi là năng lực. Phạm Hồng Vũ bảo Trần Hà đi theo. Trần Hà sáng hôm qua mang đến 3 hồ sơ lý lịch của 3 ứng cử viên thông tín viên đưa cho Phạm Hồng Vũ, nhưng Phạm Hồng Vũ còn chưa kịp tìm những người này nói chuyện, cho nên Trần Hà chỉ có thể tiếp tục kiêm nhiệm chức thông tín viên cho chủ tịch huyện. Tuy nói chủ tịch huyện Phạm trước đó không lâu vẫn còn công tác tại tỉnh, nên đối với tỉnh khẳng định là rất quen thuộc. Nhưng nếu trở thành chủ tịch huyện rồi, bên người dù sao cũng phải có một người hầu, chứ. Nếu không làm sao bày ra được thân phận và địa vị của lãnh đạo. Khi tới chức vụ nào đó, nên hưởng thụ đãi ngộ gì thì nửa điểm không thể hàm hồ. Một chiếc xe Nissan màu đen lẳng lặng đậu bên ngoài tòa nhà Ủy ban Nhân dân huyện, treo giấy phép số 02 huyện Vân Hồ. Đây là chủ tịch huyện thôi trước đó đã mua. Còn Lục Cửu thì ngồi xe Toyota, tất cả đều là xe của Nhật Bản. Những năm đầu 90, xe ô tô nhập khẩu chủ yếu là xe của Nhật Bản. Phạm Hồng Vũ nhìn chiếc Nissan, thuận miệng nói. Về sau xe công vụ, nên tận dụng sản phẩm trong nước hoặc xe liên doanh. Xe Nhật Bản hao xăng mà hệ số an toàn lại không cao. Trần Hà sửng sốt, nhưng lập tức ý thức được đây là Phạm Hồng Vũ, nói chuyện với mình nên vội vàng đồng ý. Tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, như thế nào trong miệng của chủ tịch huyện. Xe nhập khẩu của Nhật Bản lại không bằng sản phẩm trong nước. Đây là lý luận gì thế? Lúc ấy, trong mắt mọi người, phàm là hàng nhập khẩu thì nhất định phải giá trị hơn hàng nội địa. Chủ tịch huyện Phạm lại nói rằng xe nhập khẩu không bằng sản phẩm trong nước, Trần Hà thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nhiên, cô cũng không tiện phản bác. Qua mấy ngày giao tiếp với Phạm Hồng Vũ, Trần Hà phát giác được, vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này dường như là người rất có chú ý, khi anh ta đã quyết định thì sẽ không dễ dàng bị người khác thay đổi. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Một người chưa đến 23 tuổi, đã được chủ tịch tỉnh chọn làm thư ký tuyệt sẽ không phải, là đèn cạn dầu. Điểm này Trần Hà có thể lấy mình làm ví dụ chứng minh. Cô có thể trở thành tránh, văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện đã không biết xử lý biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, được Vân Hồ công nhân là nữ cường nhân. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ so với cô còn cao cấp hơn nhiều. Nếu nói người này là tay gà mờ thì Trần Hà nói cái gì cũng không tin. Lên xe, Trần Hà và Phạm Hồng Vũ ngồi cùng băng sau. Lẽ ra thư ký phải ngồi ở vị trí lái phụ, nhưng Trần Hà lại không cho là như vậy, dù sao cô cũng không phải là thư ký chính thức, chỉ là làm tạm thời. Nếu để cho chủ tịch huyện ngồi một mình phía sau, thì tránh văn phòng Trần nói như thế nào cũng đều có điểm không đành. Chủ tịch huyện, phòng công an sáng nay đã thả Cát Đại Tráng rồi. Sau khi xe khởi động, Trần Hà giống như là tùy ý, nói ra một câu. Phạm Hồng Vũ gật đầu, cũng không lên tiếng, sắc mặt bình thường. Trần Hà cũng thức thời im lặng. Nói thật, Trần Hà trong lòng cũng rất muốn biết Phạm Hồng Vũ sẽ ứng đối cục diện này như thế nào. Tạ Hậu Minh tiên hạ thủ vi cường, giành chức cùng với Phạm Hồng Vũ đạt thành hiệp nghị nào đó, nhưng ngay sau đó Lục Cửu lại có ý kiến hoàn toàn khác. Ngoài mặt xem ra tam cự đầu của huyện ủy có ý kiến khác nhau, nhưng chân chính khó xử nhất chính là Phạm Hồng Vũ. Nếu Phạm Hồng Vũ không phải là đương sự thì việc này đối với hắn chẳng can hệ gì, chỉ có điều ý kiến của Lục Cửu và Tạ Hậu Minh lại không trùng nhau. Lục Cửu và Tạ Hậu Minh không đi chung một con đường. Ở huyện Vân Hồ này cũng chẳng phải là bí mật. Từ lúc Lục Cửu đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Hồ 5 năm trước, hai người này đã đấu tranh gay gắt, mọi người thấy nhưng không thể trách. Sau này Lục Cửu trở thành bí thư huyện ủy, lão thôi tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện, song hùng tranh bá biến thành tam quốc hỗn chiến. Ngẫu nhiên bóng dáng của phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng thoáng hiện, toàn bộ đại cục chính trị của huyện Vân Hồ giống như mọc thành bụi. Kết quả cuối cùng là chủ tịch huyện thôi bại hoàn toàn, xám xịt rời khỏi huyện Vân Hồ. Lục Cửu vốn chiếm thế thượng phong, nhưng sự kiện bao vây của cán bộ nông trường Triều Dương, chủ tịch huyện thôi bị cuốn gói, Lục Cửu cũng bị liên lụy, bị lãnh đạo chủ chốt thành phố mắng cho tơi bời, còn uy danh của Tạ Hậu Minh thì phóng đại. Hiện tại, khi Phạm Hồng Vũ đến, đầu tiên đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Lựa chọn hợp tác với Tạ Hậu Minh sẽ đắc tội với Lục Cửu. Kiên định ủng hộ Lục Cửu sẽ đắc tội với Tạ Hậu Minh. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ dường như là đồng ý với Tạ Hậu Minh trước, nhưng đảo mắt lại thay đổi, không khỏi biến thành tiểu nhân. Dường như, bất kể Phạm Hồng Vũ lựa chọn như thế nào thì cũng trở thành kẻ bại. Hơn nữa, Cát Nhị Tráng hướng hắn mua đạo loạn tử, Cát Đại Tráng lại mang người bắt hắn, hiện tại Cát Đại Tráng lại bình an vô sự, đối với uy vọng của chủ tịch huyện là một sự đả kích thật lớn. Không cần phải nói Phạm Hồng Vũ mới đến, căn bản còn chưa có căn cơ. Từ nay về sau, chỉ sợ những ngày qua còn khó hơn so với lão thôi. Cơ quan chính quyền cơ sở dù sao không giống như Ủy ban Nhân dân tỉnh, không có vị chủ tịch tỉnh từng giây từng phút làm chỗ dựa bên cạnh. Đồng chí Tiểu Phạm còn có điểm khó khăn. Nếu muốn ở cơ sở đứng vững gót chân, không có vài phần bản lãnh thật sự thì quả thật không được. Ít nhất Trần Hà cảm thấy, nếu hiện tại đổi lại là mình ở vị trí Phạm Hồng Vũ, cũng thật không có biện pháp tốt, nhất định là phải đắc tội một bên rồi. Hơn nữa, Lục Cửu dù sao cũng là bí thư huyện ủy, là nhân vật số một, yêu cầu nghiêm trị bọn lưu manh, nghiêm túc chỉnh đốn tác phong cơ quan công an cũng là lý do đường hoàng, có thể nhận được sự tán thành của mọi người. Cái danh tiểu nhân, chỉ sợ chủ tịch huyện Phạm phải mang lên đầu rồi. Không biết tại sao, Trần Hà trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho Phạm Hồng Vũ, hy vọng hắn có thể nghĩ ra diệu chiêu, hóa giải khốn cục trước mắt. Theo lý, Chánh văn phòng Trần cũng không phải là tâm phúc của chủ tịch huyện Phạm. Cô hẳn là nên đứng về phía Lục Cửu mới đúng. Lục Cửu mới là tổ chức và là ân chủ của cô. Phạm Hồng Vũ nếu thật có diệu chiêu, Lục Cửu chẳng phải là phải ăn thiệt sao? Chỉ có điều, Trần Hà lại có suy nghĩ như vậy. Tâm tư của phụ nữ ai mà hiểu cho rõ chứ? Có lẽ, thanh niên tuổi trẻ đẹp trai thì chiếm lợi thế hơn. Chiếc xe Nissan chạy trong thị trấn tương đối chậm. Đường phố thị trấn Vân Hồ cũng không rộng lắm, mà xe thì không ít nên tốc độ không thể quá nhanh. Trần Hà liền chủ động hướng Phạm Hồng Vũ giới thiệu tình huống thị trấn, đem những kiến trúc ở hai bên đường chỉ cho Phạm Hồng Vũ xem. Đối với cái này, Phạm Hồng Vũ thật ra có phần hứng thú. Thân là chủ tịch huyện, tổng cũng phải nhận biết bố cục của cả huyện chứ. Thật vất vả, chiếc xe Nissan mới rời khỏi phố chính Dương chật chội, dần dần tăng tốc. Lúc này, phía sau đột ngột vang lên tiếng còi cảnh sát, lái xe vội vàng hướng qua bên cạnh. Trong xe ngồi chính là chủ tịch huyện, lái xe vốn có thể vững như Thái Sơn mà lái xe, chỉ là không rõ lắm tính tình của chủ tịch huyện như thế nào, nên cứ dựa theo quy củ cho ổn thỏa. Bỗng nhiên, âm thanh cảnh báo dừng lại vang lên. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nói. Chủ tịch huyện, là xe của trưởng phòng công an huyện Lý. Lý Văn Hàn ngồi xe cũng là hiệu Nissan, tuy nhiên có gắn thêm còi cảnh sát. Lái xe của huyện ủy đối với xe dùng trong các đơn vị huyện là rất rõ ràng. Trong giai đoạn hiện tại, xe Nissan là hoành tráng nhất. Xe của Lý Văn Hàn đập vào mắt là biết ngay. Trần Hà bỗng nhiên nghĩ tới, vội vàng nói. Đúng rồi, Sở Công an hạ thông báo, ngày mai mời dự họp Đại hội Cục trưởng, trưởng phòng công an toàn tỉnh. Trưởng phòng Lý đây là muốn đến tỉnh họp đấy. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu. Dọc theo con đường cũng có không ít xe cảnh sát mở đường. Rất nhanh, chiếc xe cảnh sát Nissan đã nhanh chóng đi song song với chiếc xe Nissan số 02. Cửa kính xe buông xuống, quả nhiên là Lý Văn Hàn ngồi bên trong, vẻ mặt tươi cười, liên tục hướng về phía xe số 02 gật đầu. Tiểu Ngô. Phạm Hồng Vũ liền kêu lái xe một tiếng. Lái xe tên là Ngô Huy, hơn 20 tuổi, quân nhân xuất ngũ, là lái xe có biên chế cán bộ duy nhất của huyện ủy. Còn lại những lái xe khác đều là biên chế công nhân viên chức. Ngô Huy hiểu ý, dưới chân dẫm nhẹ phanh, chiếc xe số 02 chậm rãi dừng lại bên lề. Xe cảnh sát phía sau cũng lập tức dừng lại. Lý Văn Hàn khẩn cấp đẩy cửa xe ra, một đường chạy tới chiếc xe số 02, mỉm cười hướng Phạm Hồng Vũ gật đầu. Chủ tịch huyện Phạm muốn đến chỗ nào kiểm tra công việc à? Trần Hà có chút không thích Lý Văn Hàn. Một người 50 tuổi, ở trước mặt một người trẻ hơn mình gần nửa số tuổi lại tất cung tất kính như vậy. Tuy nhiên, xét đến con đường làm quan của Lý Văn Hàn có chút gian nan. Lý Văn Hàn làm như thế cũng có thể lý giải. Phạm Hồng Vũ không xuống xe, mỉm cười nói. Tôi đến tỉnh để gặp một vị khách đến từ Hong Kong. À, trùng hợp như vậy sao? Tôi cũng đến tỉnh để họp vào ngày mai. Tôi sợ muộn nên đi sớm một chút. Lý Văn Hàn vội vàng đáp. Phạm Hồng Vũ cười nói. Vậy là đi cùng một đường. Có trưởng phòng Lý đi cùng, an toàn liền không cần lo lắng. Lý Văn Hàn nét mặt già nua ửng đỏ, dường như trong lời nói của Phạm Hồng Vũ mang theo hàm xúc châm chọc nào đó. Hay là có điều gì bất mãn với việc ông ta cho thả Cát Đại Tráng. Nhưng việc này Lý Văn Hàn cũng không có biện pháp, Tạ Hậu Minh ra lệnh, ông ta làm sao mà cãi lời. Lập tức làm như không biết, vẻ mặt tươi cười nói. Vì chủ tịch huyện mở đường tiên phong là chức trách của cảnh sát chúng tôi. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Khách khí vài câu, Lý Văn Hàn lại chào hỏi Trần Hà rồi lúc này mới lên xe cảnh sát của mình. Vừa ra khỏi thị trấn, chiếc xe cảnh sát liền vượt lên dẫn đầu, chính thức vì chủ tịch huyện mà mở đường tiên phong. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 574, mỗi người đều mang một tâm tư. Từ thị trấn Vân Hồ đến Hồng Châu phải đi qua thị trấn Thập Nguyên. Rất nhanh, chỗ ngã ba có một chiếc container đang đợi. Lý Văn Hàn nhìn thấy đã hiểu, hình như là xe của nông trường Triều Dương. Lý Văn Hàn liền đề cao cảnh giác. Nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ thật sự mâu thuẫn quá nhiều. Chủ tịch nông trường Hoàng Tử Hiên chính là tay gà mờ, Lý Văn Hàn đối với anh ta chẳng có nửa điểm hảo cảm. Tuy nhiên, Lý Văn Hàn cũng không phải quá lo lắng. Chỉ có một chiếc xe, vậy chẳng có gì đáng sợ. Nói sau, ngồi trong xe cũng chẳng phải là nhân vật số một của nông trường. Thấy hai chiếc Nissan chờ tới, cửa xe Santander mở ra, đi xuống ba người. Một người tóc húi cua đi đằng trước, vẻ mặt dũng mãnh, đúng là Hoàng Tử Hiên. Còn người đi đằng sau thì gầy teo, nách mang theo một cặp công văn, chính là Đỗ Song Ngư. Lý Văn Hàn không kìm nổi híp mắt lại một chút. Ông ta thật sự là muốn bắt Đỗ Song Ngư. Lãnh đạo cục công an thành phố gọi điện thoại cho ông ta, bảo ông tranh thủ thời cơ bắt giữ Đỗ Song Ngư, lại còn mịt mờ tiết lộ một chút tin tức, nghe nói là một vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy chỉ thị. Lý Văn Hàn nghĩ vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy này, nếu không phải là bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa, thì chính là chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa. Hai người bọn họ đối với Đỗ Song Ngư có thể nói là hận thấu xương. Hại bọn họ trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy mất mặt đến như vậy, làm sao mà không tìm Đỗ Song Ngư tính sổ. Thậm chí tìm Hoàng Tử Hiên tính sổ cũng đều có thể. Chỉ có điều ở tỉnh trực tiếp phái thư ký của chủ tịch tỉnh đến nông trường làm bí thư đảng ủy, lãnh đạo thành phố tạm thời không thể hướng Hoàng Tử Hiên xuống tay. Vừa mới thay đổi bí thư đảng ủy, ngay sau đó lại đổi chủ tịch, thì cũng phải xem Phạm Hồng Vũ có đồng ý hay không. Nông trường Triều Dương thuộc thành phố và sở nông nghiệp tỉnh song song quản lý, nếu muốn thay chủ tịch nông trường thì cũng còn phải trải qua sở nông nghiệp. Sở nông nghiệp lại lệ thuộc danh sách trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hồng Vũ là thư ký của chủ tịch tỉnh, đối với lãnh đạo sở nông nghiệp lực ảnh hưởng tuyệt đối nặng hơn lãnh đạo thành phố. Phạm Hồng Vũ nếu quyết định phải bảo vệ Hoàng Tử Hiên, thì thành phố thực không có cách nào đánh rơi Hoàng Tử Hiên. Sở nông nghiệp bên kia khẳng định là phải nể mặt thư ký chủ tịch tỉnh. Đây là lực ảnh hưởng của thư ký chủ tịch tỉnh, mà chủ tịch huyện bình thường không thể sánh bằng. Hiện tại xem ra, Phạm Hồng Vũ ở nông trường áp dụng sách lược dụ dỗ, trước ổn định đầu trận tuyến rồi nói sau. Bằng không, làm sao mà giải thích được Phạm Hồng Vũ, lại yêu cầu Đỗ Song Ngư làm thông tín viên cho hắn. Luận sự, Lý Văn Hàn cảm thấy sách lược này của Phạm Hồng Vũ là chính xác, vừa mới tiếp nhận, ổn định áp đảo hết thảy. Cuối cùng cũng phải chậm rãi thăm dò chi tiết của nông trường. Ở vị trí mấu chốt mà xếp người mình tin tưởng vào, thì mới có thể chân chính thở phào một hơi. Nông trường tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, cũng là một quan trường mạnh mẽ. Thấy thần sắc của Hoàng Tử Hiên và Đỗ Song Ngư, Lý Văn Hàn càng thêm yên tâm. Không thể nghi ngờ, bọn họ đang ở chỗ này chờ Phạm Hồng Vũ, chắc là đến tỉnh gặp vị khách Hong Kong. Hai chiếc Nissan đậu lại bên đường. Trần Hà rất nhanh xuống xe, muốn mở cửa xe cho Phạm Hồng Vũ, tuy nhiên động tác vẫn còn chậm một chút. Chủ tịch huyện Phạm không ngờ đã tự mình mở cửa xe. Nhìn thấy Lý Văn Hàn, sắc mặt của Đỗ Song Ngư hơi thay đổi, có chút khẩn trương. Lại nói tiếp, mấy ngày trước, Đỗ Song Ngư đối mặt với đám lưu manh Cát Nhị Tráng, Cát Đại Tráng, thậm chí là bí thư huyện ủy Vân Hồ Lục Cửu và trưởng phòng công an Lý Văn Hàn. Đỗ Song Ngư đều điểm tĩnh tự nhiên, thậm chí còn hỏi Lý Văn Hàn có muốn bắt y hay không. Hiện giờ có bí thư Phạm làm chỗ dựa, nhưng Đỗ Song Ngư lại không còn bình tĩnh như trước. Có lẽ lúc ấy đang chạy trốn, Đỗ Song Ngư vốn đã có tính toán vò đã mẻ lại sứt. Đỗ Song Ngư đường đường là sinh viên đại học chính quy, bị buộc đến con đường này thật sự là quá nghẹn khuất. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện sự chuyển biến lớn như vậy, y chẳng những không cần trốn chạy mà lại còn trở thành cán bộ của nông trường, trở thành thư ký của bí thư Phạm, trong nháy mắt biến thành Phượng Hoàng, nên càng trở nên quý trọng những ngày tháng này. Hết thảy đã có một đường sống, ai lại nguyện ý vò đã mẻ lại sứt chứ? Tuy nhiên, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ bước xuống xe, Đỗ Song Ngư lại trở nên yên tâm. Vô tình, sự tin cậy của y đối với Phạm Hồng Vũ hoàn toàn vượt qua sự tin cậy đối với Hoàng Tử Hiên. Vị bí thư trẻ tuổi này thật sự là có đảm đương. Bí thư Phạm. Hoàng Tử Hiên vội vàng cùng với Đỗ Song Ngư và lái xe bước đến chào đón. buổi sáng khi nhận được điện thoại của Phạm Hồng Vũ, nói muốn dẫn y đến gặp một vị khách người Hong Kong, Hoàng Tử Hiên liền chuẩn bị kỹ càng, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ thật đúng là nhanh gọn, quyết đoán, vừa mới ở nông trường nói sẽ mời người Hong Kong đến thành lập công ty tiêu thụ, nhanh như vậy đã hành động rồi. Vốn tưởng rằng hắn đến huyện Vân Hồ sẽ không còn nhớ chuyện của nông trường nữa. Người sáng suốt đều rất rõ ràng, huyện Vân Hồ thật sự so với nông trường Triều Dương quan trọng hơn. So với chủ tịch huyện Vân Hồ, bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương quả thực chẳng tính là cái gì. Những người đã từng đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy và chủ tịch nông trường đều sống quãng đời còn lại ở nông trường, không một người nào đi lên được địa vị lãnh đạo quá cao. Chỉ có một vị phó chủ tịch, thông qua quan hệ cá nhân mà được điều ra khỏi nông trường. Từ đó về sau không thấy trở về nữa. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, tiến lên bắt tay Hoàng Tử Hiên, nói: "Chủ tịch Hoàng đợi có lâu không?" Hoàng Tử Hiên cười nói: "Ha ha, cũng không tính là lâu, chỉ có nửa giờ thôi." Phạm Hồng Vũ cười, lập tức giới thiệu mọi người. Kỳ thật thì Hoàng Tử Hiên, Lý Văn Hàn và Trần Hà đều biết nhau. Hoàng Tử Hiên đối với lãnh đạo huyện Vân Hồ không có hảo cảm. Ở một số vấn đề còn phải đến huyện kết nối với đám người Lục Cửu, đối với Trần Hà cũng coi như quen biết. Lý Văn Hàn và Trần Hà đều khách khí, bắt tay chào hỏi Hoàng Tử Hiên. Hơn phân nửa là nể mặt Phạm Hồng Vũ. Bản thân Hoàng Tử Hiên, mặc dù là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng Lý Văn Hàn và Trần Hà cũng không coi y là một nhân vật. Trong suy nghĩ của bọn họ, bất luận một cán bộ cấp trưởng phòng nào so với Hoàng Tử Hiên, còn đáng giá coi trọng hơn. Một chủ tịch nông trường, tính cách lại gà mờ thì có gì quan trọng chứ? Chỉ có điều Phạm Hồng Vũ kiêm chức, là quan phụ mẫu của cả huyện Vân Hồ và nông trường. Mọi người đều là cấp dưới của chủ tịch huyện Phạm, vậy thì nên thân mật với nhau hơn. Bằng không thì khiến Phạm Hồng Vũ khó coi rồi. Sau khi bắt tay Hoàng Tử Hiên, Lý Văn Hàn chủ động hướng Đỗ Song Ngư đưa tay ra, cười nói: "Thư ký Đỗ, xin chào." Đỗ Song Ngư chức vụ đứng đắn là thông tín viên của Phạm Hồng Vũ, tuy nhiên sẽ không ai xưng hô như vậy, vẫn một mực gọi là thư ký. Đỗ Song Ngư hiển nhiên là có chút không ngờ được, vội giơ tay ra, bắt lấy tay Lý Văn Hàn. "Trưởng phòng Lý, xin chào." Lý Văn Hàn nắm tay Đỗ Song Ngư lắc lư hai cái, rồi lại vỗ nhẹ nhẹ vài cái, vẻ mặt tươi cười. Động tác này và khuôn mặt tươi cười cũng không phải là dành cho Đỗ Song Ngư, mà là làm cho Phạm Hồng Vũ xem. Lý Văn Hàn muốn nói cho Phạm Hồng Vũ biết, tôi biết Đỗ Song Ngư bây giờ là thư ký của cậu, cho nên xin chủ tịch huyện Phạm cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm gì cậu ta đâu. Hội nghị công việc bí thư vẫn chưa mời dự họp, Phạm Hồng Vũ cũng không có đưa ra chỉ thị gì cụ thể, ông ta đã tự tiện thả Cát Đại Tráng ra, mặc dù trong vấn đề tạm giam cán bộ bị kỷ luật, Lý Văn Hàn ông hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, không cần xin chỉ thị bất cứ kẻ nào. Nhưng trên thực tế, nào có đơn giản như vậy? Lý Văn Hàn rất lo lắng Phạm Hồng Vũ sẽ có ấn tượng xấu đối với ông. Hiện tại thừa cơ hội này, hướng Phạm Hồng Vũ tỏ vẻ mình thức thời một chút cũng tốt, có còn hơn không? Hàn huyên vài câu, Phạm Hồng Vũ đưa đồng hồ lên nhìn, rồi khoát tay nói: "Đi thôi, chúng ta còn phải đến nhà khách Ôn Tuyền trước bữa cơm chiều đấy." Lập tức mọi người tự động lên xe, xe cảnh sát tiếp tục mở đường, xe số 2 đi chính giữa, xe Santander đi đằng sau, hướng Hồng Châu xuất phát. Tình huống đường quốc lộ không tệ, lại có xe cảnh sát mở đường nên mọi người đi rất nhanh, chưa đến 5 giờ rưỡi đã đến nhà khách Ôn Tuyền ở ngoại ô Hồng Châu. Có vẻ Lệnh Hòa Phồn mỗi lần đến Hồng Châu, đều ở nhà khách Ôn Tuyền hơn là nhà khách Thanh Sơn. Lệnh công tử rất thích tắm suối nước nóng, có thể khôi phục thể lực rất nhanh. Xe cảnh sát chạy đến cửa lầu số 1 nhà khách Ôn Tuyền, Lý Văn Hàn hướng Phạm Hồng Vũ nói: "Chủ tịch huyện Phạm, có còn dặn dò gì nữa không?" Phạm Hồng Vũ cười nói: "Trưởng phòng Lý, làm gì mà có nhiều chỉ thị chứ? Anh nếu buổi tối không có ăn bài gì thì cùng nhau ăn một bữa cơm nhé." Kỳ thật Lý Văn Hàn là có sắp xếp trước rồi. Trước khi lên đường đã gọi điện thoại hẹn một vị phó trưởng phòng, ở sở công an tỉnh quan hệ không tệ buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ông ta không nghĩ đến nửa đường sẽ gặp phải Phạm Hồng Vũ. Nhưng lúc này, chủ tịch huyện phát ra lời mời, Lý Văn Hàn không tiện từ chối. Hơn nữa, ông ta tại sao lại phải từ chối? Đây chính là cơ hội khó gặp. Mặc dù đã có Tạ Hậu Minh chiếu cố, nhưng có thể làm tốt quan hệ với Phạm Hồng Vũ thì cũng không phải là chuyện xấu. Bất quá Lý Văn Hàn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt Trần Hà, lập tức liền thay đổi ý niệm, cười nói: "Chủ tịch huyện Phạm, cậu và khách Hong Kong cần bàn chuyện công tác quan trọng, tôi không tiện quấy rầy. Tôi là người thua kịch, cũng sợ trước mặt khách Hong Kong gây ra ảnh hưởng không tốt. Tôi còn phải đến sở công an tỉnh báo danh nữa." Trong lòng âm thầm kêu đáng tiếc. Nếu không phải có Trần Hà ở đây, thì hôm nay bất kể như thế nào cũng phải có bữa cơm này. Nói thật, Lý Văn Hàn đối với Trần Hà đầy sự cảnh giác. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Ở Ủy ban Nhân dân huyện quyền bính hiển hách. Nghe nói rất nhiều phó chủ tịch huyện đều phải xem sắc mặt của cô. Thậm chí ngay cả ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng huyện ủy cũng phải nể mặt cô ba phần. Nghe đồn, cô và chủ tịch huyện Lục Cửu và lão Thôi tựa hồ như có chút nói không thành tiếng, có quan hệ nói không rõ ràng. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe đồn, ai cũng chưa có chứng thật qua. Lý Văn Hàn ánh mắt vừa chuyển qua mặt Trần Hà, Phạm Hồng Vũ đối với suy nghĩ trong lòng ông cũng rõ ràng, cũng không cưỡng ép, gật đầu cười nói. Đến sở công an tỉnh báo danh là chính sự, vẫn nên lấy công tác làm trọng. Kỳ thật thì 8 giờ sáng mai mới họp, hiện tại cần gì đến báo danh? Lý Văn Hàn lại nói thêm vài câu khách khí, rồi tiễn chủ tịch huyện Phạm đến cửa đại sảnh, rồi mới lên chiếc xe cảnh sát rời đi. Vừa lên xe, sắc mặt của trưởng phòng Lý liền trở nên âm trầm vô cùng, thậm chí còn âm thầm nghiến răng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 575, chủ tịch huyện Phạm thực keo kiệt. Đi vào nhà khách Ôn Tuyền, Trần Hà thần sắc vẫn như thường, nhưng Hoàng Tử Hiên, Đỗ Song Ngư và lái xe nông trường thì lại mạnh mẽ bị nhà sự trắng lệ của đại sảnh nhà khách trấn trụ. Hoàng Tử Hiên dù sao cũng là chủ tịch, còn có chút gặp qua quen mặt, nhưng Đỗ Song Ngư trong phút chốc thì trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chỉ có ở trên TV mới có thể nhìn thấy nhà khách xa hoa như vậy, hôm nay là chân chân thật thật gặp được. Phạm Hồng Vũ lập tức đi đến trước quầy lễ tân, khiến phục vụ gọi điện thoại đến phòng của lệnh Hòa Phồn. So sánh với sự trắng lệ của nhà khách Ôn Tuyền, nhân viên phục vụ thái độ thật sự không dám khen tặng. Cho tới bây giờ, lầu số 1 cũng không mở cửa bán ra bên ngoài, chỉ dành tiếp đãi cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mà thôi. Cho nên đối với yêu cầu của chủ tịch huyện Phạm, nhân viên lễ tân cũng không chút nào để ý, cũng không đánh giá Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt đầy cảnh giác. Mấy vị này nhìn thế nào cũng đều khó có khả năng là cán bộ lãnh đạo cấp cao, cũng không giống là khách quý của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt chiếu cố. Phạm Hồng Vũ còn có chút bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra thẻ công tác của ủy ban nhân dân tỉnh ra. Đối với cái loại kinh tế có kế hoạch lưu lại, chủ tịch huyện Phạm tạm thời cũng khó có thể thay đổi. À, anh chính là trưởng phòng Phạm. Rất xin lỗi. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy thẻ công tác của hắn, thái độ liền thay đổi 180 độ, liên thanh hướng hắn nói xin lỗi, rồi lập tức gọi điện thoại. Rất xin lỗi, trưởng phòng Phạm, lệnh tiên sinh đã sớm thông báo, khi nào anh đến thì gọi điện thoại cho anh ấy. Thật là ngượng ngùng. Nhân viên lễ tân liên thanh giải thích. Phạm Hồng Vũ khoát tay, cũng không so đo, lập tức đến chỗ ghế salon ngồi xuống, nói với đám người Đỗ Song Ngư còn đang sững sờ. Chủ tịch Hoàng, Song Ngư, đều ngồi đi, không cần đứng. Chỉ trong chốc lát, lệnh Hòa Phồn chân mang giày tay cùng Thang Tiểu Thư, từ trên bậc thang đá cẩm thạch đi xuống, vừa thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức giơ tay lên chào. Hồng Vũ, tới rất đúng giờ đấy. Trần Hà hai hàng lông mày hơi dâng lên. Nghe cách gọi này, vị khách nhân Hong Kong và chủ tịch huyện Phạm quan hệ thật đúng là không tầm thường, trực tiếp kêu tên, rất thân thiết. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đúng thế, muốn tới gặp ông chủ lớn, không đúng giờ một chút cũng không được. Ha ha, cậu đúng là chỉ biết nói đùa. Lệnh Hòa Phồn hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười ha hả đi nhanh tới. Thang Tiểu Thư cũng hướng Phạm Hồng Vũ mỉm cười chào hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Hóa ra cô đã biết Phạm Hồng Vũ được điều nhiệm tân chức. Lệnh Hòa Phồn đã cùng Tứ Tiểu Thư từ gia đính hôn. Theo như lệnh Hòa Phồn nói, không lâu sau sẽ cử hành hôn lễ. Tuy nhiên Thang Tiểu Thư vẫn ở lại công ty thương mại Phồn Thịnh, làm thư ký cho chủ tịch. Đối với quan hệ giữa cô và lệnh Hòa Phồn, phỏng chừng từ Tứ Tiểu Thư cũng biết rõ, nhưng vẫn có thể dung nhịn được. Cũng không biết đây là quy tắc ngầm của nhà quyền quý Hong Kong hay là nói lệnh Hòa Phồn thủ đoạn hơn người. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, cùng lệnh Hòa Phồn bắt tay. Lúc cùng với đám người Lý Xuân Vũ gặp mặt, bình thường đều là ôm, nhưng lệnh Hòa Phồn dường như không thích ứng cái loại lễ tiết mang hơi thở giang hồ này, cho nên Phạm Hồng Vũ cũng không miễn cưỡng. Nào, lệnh tổng, xin giới thiệu cho anh một chút mấy vị bằng hữu này. Lập tức Phạm Hồng Vũ đem Trần Hà, Hoàng Tử Hiên, Đỗ Song Ngư giới cho lệnh Hòa Phồn. Ngô Huy và hai vị lái xe cũng không ngoại lệ, lệnh Hòa Phồn phong độ nho nhã, lễ độ cùng mọi người bắt tay hàn huyên. Trần Hà không khỏi trong lòng thở dài. Đây thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, nhân ngoại hữu nhân, trên người còn có người. Cả đời dừng lại ở huyện Vân Hồ, chưa từng gặp qua nhân vật tinh anh phong lưu phóng khoáng, tự nhiên như vậy. Có vẻ hiện giờ lệnh Hòa Phồn ở Hong Kong được coi là thanh niên tuấn kiệt, tài đức rất nổi danh với sản nghiệp máy chơi game cầm tay. Quả thật có thể nói là tinh anh trong thương giới. Đơn thuần diện mạo, lệnh Hòa Phồn tất nhiên chưa nói tới soái tuyệt thiên hạ, mấu chốt là cái loại phong độ khí chất, khiến anh ta không giống người tầm thường. Mấy vị khác, ngoại trừ Hoàng Tử Hiên, ở trước mặt lệnh Hòa Phồn đều có chút câu nệ. Hồng Vũ, đi thôi, tiệc tối hẳn là đã chuẩn bị xong. Hàn huyên đã xong, lệnh Hòa Phồn mỉm cười có lời mời. Lập tức mọi người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hướng đến nhà ăn. Lệnh Hòa Phồn đặt một phòng riêng sang trọng. Phạm Hồng Vũ mới nhậm chức chủ tịch huyện, lần đầu tiên mang cấp dưới ở huyện đến gặp y, lệnh Hòa Phồn tất nhiên muốn vì Phạm Hồng Vũ mà nở mày nở mặt. Ở lâu trong thương trường, đây cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Mời ngồi, mời ngồi. Lệnh Hòa Phồn rất khách khí giơ tay mời khách. Tất nhiên là Phạm Hồng Vũ ngồi ở vị trí chủ khách, Trần Hà cũng không khách khí, an vị ở bên cạnh Phạm Hồng Vũ, thuận tay sửa sang lại một chút cái chén nhỏ trước mặt hắn. Kỳ thật cái chén nhỏ bày đặt thật sự rất chỉnh tề. Trần Hà làm ra động tác này, chỉ có điều là theo bản năng, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị vì lãnh đạo mà phục vụ. Chỉ trong chốc lát rượu và thức ăn được mang lên, rất phong phú, xếp đầy cả bàn, sơn hào hải vị đều đủ, rượu cũng có vài loại, có rượu Mao Đài, rượu đỏ nhập khẩu, còn có rượu Champagne, theo như nhu cầu của từng người. Lệnh Hòa Phồn đây là theo phong cách Âu Tây, không giống như quốc nội, ngoại trừ rượu trắng thì chính là bia. Nói ngắn lại không uống cũng phải uống, không để cho tiệc rượu không đủ trình độ nhiệt liệt. Lệnh Hòa Phồn giơ chén rượu lên, cười nói: Chủ tịch huyện Phạm, Chủ tịch Hoàng, Chánh văn phòng Trần, các vị, nào chúng ta nâng ly, chúc Chủ tịch huyện Phạm kế hoạch lớn đại triển, bay xa vạn dặm. Nếu Phạm Hồng Vũ dẫn theo trợ thủ đến, Lệnh Hòa Phồn thuật ngữ liền trở nên vô cùng chính thức. Mọi người đứng dậy, cùng nhau cụng một ly. Trần Hà liền vội vàng đẩy cho Phạm Hồng Vũ đĩa rau, xúc tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một chánh văn phòng. Lệnh tổng, khu công nghiệp điện tử tiến triển thuận lợi chứ? Rượu quá ba tuần, Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Tập đoàn Lệnh Thị ở Hồng Châu xây dựng một khu công nghiệp điện tử lớn, đều do Lệnh Hòa Phồn tự mình phụ trách. Điện tử vốn cũng không phải nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của tập đoàn Lệnh Thị. Lệnh Hòa Phồn ở thị trường trò chơi điện tử lấy được thành tích đáng kiêu ngạo, cải biến toàn bộ bố cục nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của tập đoàn Lệnh Thị sau này. Máy chơi game cầm tay 2 năm qua đã mang lại cho công ty thương mại Phồn Thịnh khoản lợi nhuận lớn, thậm chí còn vượt qua tổng lợi nhuận toàn bộ tập đoàn Lệnh Thị 2 năm qua. Đối mặt với thị trường triển vọng khổng lồ như vậy, tập đoàn Lệnh Thị điều chỉnh kết cấu chiến lược cũng là chuyện đương nhiên. Khu công nghiệp điện tử đương nhiên là do Lệnh Hòa Phồn nắm giữ ân soái. Trên thực tế, Lệnh Hòa Phồn hiện tại đã là trưởng môn nhân đời thứ 2 của tập đoàn Lệnh Thị, cùng anh em họ cạnh tranh toàn thắng. Lệnh Hòa Phồn mỉm cười gật đầu, nói: "Khá thuận lợi đấy, ở tỉnh thành phố đều ủng hộ thật lớn. Các loại thủ tục phê duyệt lớn đều bật đèn xanh. Phòng trừng công trình kỳ thứ nhất cuối năm có thể làm xong đầu tư." Chủ tịch huyện Phạm, cậu tới cũng vừa lúc, cậu không tìm tôi cũng sẽ tìm cậu. Chúng ta bàn bạc phương hướng phát triển của toàn bộ tập đoàn sau này. Nói thật, muốn sản xuất máy tính, lòng tôi hiện tại cũng không phải kiên định, cậu phải cho tôi một chút lòng tin mới được. Lời vừa nói ra, Trần Hà Hoàng Tử Hiên lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Thật sự không nghĩ tới, Lệnh Hòa Phồn sẽ nói ra những lời này. Nghe ý tứ trong lời nói, Lệnh Tổng còn muốn mời Chủ tịch huyện Phạm chỉ giáo. Chủ tịch huyện Phạm không cho anh ta uống viên thuốc an thần. Một khu công nghiệp điện tử to như vậy sẽ bị lạc phương hướng phát triển. Phạm Hồng Vũ cười, nói. Được, tối nay sẽ tâm sự, toàn bộ bố cục phát triển của tập đoàn sau này cần cẩn thận thương lượng một chút. Lời này thì càng mạnh rồi, Chủ tịch huyện Phạm không ngờ lại nói ra những lời như vậy. Mà xem bộ dạng của Lệnh Hòa Phồn, giống như thật sự yên lòng. Dường như có sự hứa hẹn này của Phạm Hồng Vũ, trong lòng liền đặc biệt kiên định hơn. Tình trạng thần mã. Lệnh Tổng, tôi lần này đến là hướng anh cầu viện đấy. Chủ tịch huyện Phạm. Cậu không biết nói như vậy là rất khách khí sao? Lệnh Hòa Phồn liền cười nói, giọng điệu tương đối thoải mái. Phạm Hồng Vũ cũng cười, nói. Là như thế này, tôi cũng cần anh phái cho tôi một đội điều tra thị trường lại đây, chủ yếu là nhân tài trong tiêu thụ và quản lý xí nghiệp. Huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương đều gần Hồ Thanh Sơn, thổ địa phì nhiêu, ngư nghiệp cũng khá phát đạt, từ xưa chính là đất lành. Vân Hồ và nông trường Triều Dương sau này trên con đường phát triển của mình, nhất định phải nhập gia tùy tục, vây quanh đất lành này. Bước đầu thiết tưởng của tôi là như vậy, nông sản và thủy sản sản xuất và tiêu thụ phải hình thành quy mô hóa, đi theo con đường tập đoàn hóa. Cái này cần phải tiến hành xâm nhập điều tra thị trường, cẩn thận phân tích một chút hướng đi của sản phẩm nông sản trên toàn tỉnh trước mắt và tương lai, tái chế định một quy hoạch phát triển phù hợp. Lệnh Hòa Phồn gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói. Tôi hiểu rồi, cậu muốn phát triển con đường kinh doanh của công ty theo hướng tập đoàn. Đúng, là có chuyện như vậy. Tuy nhiên tập đoàn công ty này quy mô hơi lớn một chút. Phạm Hồng Vũ cười, nói. Huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương cộng lại khoảng 800.000 người. Nếu không tiến hành quy hoạch kín đáo, mù quáng mà tiến hành phát triển, thì chỉ sợ sẽ đi đường vòng. Lệnh Hòa Phồn cũng cười, nói. Công ty này quy mô khá lớn đấy. Phạm Hồng Vũ chính là Phạm Hồng Vũ, quả nhiên không để cho Lệnh Hòa Phồn thất vọng, làm càng lúc càng lớn. Trước kia ở thị trấn Phong Lâm, vẫn chỉ là xây dựng khu công nghiệp. Hiện tại lại dựa theo phương thức kinh doanh tập đoàn công ty, để phát triển kinh tế một huyện. Nhân viên đội điều tra có thể thích hợp nhiều một chút. Ngoại trừ làm điều tra, bọn họ còn có một nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là giúp cho huyện chúng tôi và nông trường huấn luyện một số nhân tài tiếp thị. Đến lúc đó tôi sẽ an bài một số người thích hợp, phối hợp cùng đội này cùng nhau tiến hành điều tra thị trường. Sau khi điều tra có kết luận thì mở một lớp huấn luyện chuyên môn, làm một khóa huấn luyện thoát ly sản xuất ngắn hạn. Bất quá tôi nơi này phải nói rõ trước một chút, đội điều tra tới chỗ tôi, ăn cơm dừng chân xuất hành tôi sẽ quản. Tiền lương tôi mặc kệ, tôi hiện tại nghèo, chả không nổi một số tiền lớn như vậy. Phạm Hồng Vũ nửa giỡn nửa nghiêm túc nói. Cho dù lệnh Hòa Phồn chỉ phái một đội 10 người đến, ở huyện Vân Hồ một tháng, vậy cũng phải mất 1-200 ngàn tiền lương, hơn nữa còn ăn ngủ đi lại. Chủ tịch huyện Phạm thật đúng là khó có thể gánh vác phí dụng này. Lại càng không cần phải nói mời một đội điều tra huấn luyện, trên lý luận còn phải trả phí giảng bài. Lời nói này, chủ tịch huyện Phạm cũng sẽ không nhắc tới. Lệnh Hòa Phồn liền cười. Chủ tịch huyện Phạm, cậu cũng thật keo kiệt đấy, so với nhà tư bản chúng tôi còn độc hơn. Một phen lời nói khiến tất cả mọi người mỉm cười. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 576, đục khoét nền tảng. Màn đêm buông xuống. Trong phòng khách quý nhà khách Ôn Tuyền, bốn người vây quanh một cái bàn trà. Thang tiểu thư đang pha trà. Một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị ngồi cùng một chỗ với Phạm Hồng Vũ, mặc chiếc váy tím dài thật đẹp, mái tóc dài đen nhánh búi thành lọn, một viên ruby đeo trước ngực phát ra thứ ánh sáng mộng ảo. Đây là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Ca Hong Kong Triệu Ca. Thang tiểu thư pha trà xong, Triệu Thục nhẹ nhàng rót vào trong một cái tách nhỏ, đặt trước mặt Phạm Hồng Vũ. Tập đoàn Thiên Ca và tập đoàn Lệnh Thị hợp tác với nhau, trong khu công nghiệp điện tử kia, tập đoàn Thiên Ca chiếm 40% cổ phần. Đây không phải là phòng của Lệnh Hòa Phồn mà là phòng của Triệu Ca. Lần này Triệu Ca và Lệnh Hòa Phồn cùng nhau đến Hồng Châu. Triệu Ca rất săn sóc cho Phạm Hồng Vũ. Bữa tiệc vừa rồi Triệu Ca không có tham dự. Hắn bây giờ là chủ tịch huyện, Triệu Ca sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho hắn. Đến Hong Kong đã hơn 2 năm, Triệu Ca không còn là Triệu Ca của ngày xưa nữa, sớm đã trở thành mỹ nhân đô thị chói mắt. Trong vô số ánh mắt của tình anh thương giới, Triệu Đồng là một nữ cường nhân. Hơn 2 năm trước, công ty điện tử Thiên Ca bỗng nhiên được thành lập ở Hong Kong, sau hơn 1 năm liền biến thành tập đoàn Thiên Ca với tài sản hơn 100 triệu. Với tư cách là người sáng lập ra tập đoàn Thiên Ca, gần như không ai biết được Triệu Ca rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Cũng có người điều tra qua, nói Triệu Ca là đến từ một huyện hẻo lánh nhỏ của tỉnh Thanh Sơn, nhưng kết quả điều tra này lại bị đa số người cự tuyệt. Điều này không có khả năng. Thương giới có thể nhận thiên tài, nhưng không có khả năng nhận thần thoại. Bất kỳ một công ty lớn quật khởi nào, đều hẳn phải có một quá trình hợp lý. Chẳng sợ quá trình này tạo ra kỳ tích, làm cho người ta không thể tin nổi, nhưng ít nhất có thể theo nguyên lý mà giải thích. Triệu Ca nếu thật là đến từ một huyện nhỏ, chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi tạo được một tài sản hơn 100 triệu thì kết quả điều tra đó sẽ giải thích không thông. Cho nên rất nhiều người tình nguyện tin rằng, Triệu Ca nhất định là người nhà của một cán bộ cao cấp trong đại lục, chẳng qua là muốn giấu thân phận của mình, nên mới an bài một suất thân ảo ở một huyện nhỏ Thanh Sơn, khiến tất cả những điều tra về cô đều đi vào ngõ cụt. Những người có quyền thế ở nội địa, muốn an bài một thân phận giả, quả thật là dễ như trở bàn tay. Triệu Ca tự nhiên sẽ không có bất luận một bình luận nào. Cô không quan tâm thân phận của cô thay đổi như thế nào, nhưng tình cảm chân thành của cô đối với Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ thay đổi, cam tâm tình nguyện chịu đựng hết thảy. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ trong thể chế như cá gặp nước, Triệu Ca lòng tràn đầy vui mừng. Ở trong suy nghĩ của Triệu Ca, người đàn ông của cô nhất định sẽ đạt được địa vị mà người mong ước. Lệnh Hòa Phồn nâng tách trà lên nhấp một miếng, cười nói. Hồng Vũ, hiện tại có thể tranh thủ chút thời gian rồi. Hoàng Tử Hiên, Trần Hà, Đỗ Song Ngư, Ngô Huy đều ở lại nhà khách Ôn Tuyền, vừa rồi đi tắm suối nước nóng, hiện tại tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tất cả chi phí đều tính cho Lệnh Hòa Phồn lệnh tổng. Toàn bộ tỉnh Thanh Sơn, thậm chí là toàn bộ châu Á, chỉ sợ là tìm không thấy một chủ tịch huyện hò hét hoành tráng như vậy, mời thương nhân Hong Kong đến làm việc, lại còn bắt người ta bỏ tiền chiêu đãi. Triệu Ca ánh mắt chăm chú nhìn vào Phạm Hồng Vũ. Công trình thứ nhất của khu công nghiệp điện tử sắp đầu tư xong, sau này phát triển cùng với bố cục như thế nào, Triệu Ca và Lệnh Hòa Phồn rất quan tâm. Đương nhiên, một hạng mục đầu tư lớn như vậy, hai tập đoàn trước đó đã họp qua vô số cuộc hội nghị để thương thảo, không thể nào mù quáng đầu tư. Con đường đi sau này cũng sớm có định luận. Nhưng Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca xem ra, mặc kệ là mọi người cùng nhau thương nghị bao nhiêu, cuối cùng cũng phải lắng nghe ý kiến của Phạm Hồng Vũ. Sự thật chứng minh, Phạm Hồng Vũ đối với thị trường quốc tế khả năng đoán trước là chưa bao giờ sai lầm. Chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của hắn, vốn chẳng những kiếm được tiền mà còn kiếm được vô số, khiến cho người ta không tưởng tượng được. Máy chơi game cầm tay Thiên Ca đã trở thành sản nghiệp kinh doanh máy chơi game kinh điển, trên toàn cầu. Dựa theo bố cục của Phạm Hồng Vũ, máy chơi game Thiên Ca đã độc bá thị trường máy chơi game cầm tay trên toàn thế giới. Phát triển càng ngày càng thành công, tiền chảy vào tài khoản ngân hàng của Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca càng lúc càng nhiều. Sau hơn 2 năm, tài sản của hai công ty tăng trưởng hơn 100 lần. Hạ Ngôn và Đoá Đoá ở bên Quỳnh Hải, phát triển bất động sản cũng tăng lên rất nhanh chóng, nghe nói là tiền lời cũng tăng gấp 100 lần. Lợi nhuận khổng lồ như vậy, trong ngành sản xuất truyền thống gần như là không có tiền lệ. Hiện tại, quy mô khu công nghiệp điện tử phồn thịnh khổng lồ như thế, tương lai đi như thế nào, nếu không được Phạm Hồng Vũ chỉ dẫn thì mọi người trong lòng đều không thấu triệt. Phạm Hồng Vũ cười nói. Xét đến cùng, chỉ là một câu, tiểu hình hóa. Khéo léo một chút, lại khéo léo một chút, là xu thế chung của sản phẩm điện tử trong tương lai. Khu công nghiệp điện tử tập đoàn Phồn Thịnh chủ yếu là sản xuất hai sản phẩm. Thứ nhất là máy tính, thứ hai là điện thoại di động. Nói thật, sản xuất hai sản phẩm điện tử này, Thanh Sơn tuyệt đối không phải là căn cứ tốt nhất. Hoàn cảnh xấu rất rõ ràng. Tập đoàn Lệnh Thị quyết định bỏ gần tìm xa, ở thành phố Hồng Châu ngụ lại, không vì cái gì khác, mà vì ba chữ Phạm Hồng Vũ. Tập đoàn Lệnh Thị chú ý nhất chính là người hợp tác. Tập đoàn Thiên Ca ngụ lại ở Thanh Sơn thái độ vô cùng kiên quyết. Đây cũng chính là lý do Lệnh Thiên Thu và Lệnh Hòa Phồn thuyết phục được những đồng nghiệp khác. Dù sao thì 40% tài chính là do tập đoàn Thiên Ca gánh vác. Lệnh Hòa Phồn cười khổ một tiếng nói. Hồng Vũ, cậu không phải là không hiểu rồi không? Tôi biết tiểu hình hóa là xu thế chung của sản phẩm điện tử, nhưng muốn đạt được mục tiêu này thật sự không dễ dàng gì. Đối với kỹ thuật yêu cầu rất cao. Phạm Hồng Vũ liền cười nói. Hòa Phồn, tôi biết là yêu cầu kỹ thuật rất cao. Cho nên chúng ta phải dự toán ban đầu, khả năng còn phải sửa lại. Kỳ thật, sản xuất sản phẩm điện tử thì nhà xưởng không quan trọng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, nhà xưởng thậm chí là không phải là thứ quan trọng nhất. Thành lập con đường tiêu thụ cũng không phải là trọng yếu nhất. Thế quan trọng nhất là cái gì? Đang pha trà, Thang Mẫn hỏi một câu. Sản phẩm điện tử là lĩnh vực công nghệ cao, năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới quyết định sự sống còn của toàn bộ công ty. Cho nên, anh Phồn, Ca Nhi, tôi đề nghị, tinh lực của mọi người không cần đặt ở việc thiết kế thi công nhà xưởng, hoàn toàn có thể giao cho giám đốc đi làm. Tinh lực của mọi người nên dồn cho việc tổ chức và thành lập bộ môn nghiên cứu. Hai vị chủ tịch, nhiệm vụ lớn nhất chính là đục khoét nền tảng. Tự thân xuất mã đi đục khoét nền tảng. Trong phạm vi toàn thế giới sưu tâm những sản phẩm nghiên cứu, phát triển nhân tài. Chỉ cần là nhân tài có giá trị thực sự thì mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cũng phải đào cho bằng được. Điểm này cam đoan công ty điện tử sẽ thịnh mãi không suy. Phạm Hồng Vũ trong đầu lại nghĩ, đến thương hiệu điện thoại di động quả táo cắn giờ Apple nổi tiếng trên toàn thế giới. Ưu thế lớn nhất của sản phẩm này chính là phần mềm tiên tiến. Tính năng mạnh mẽ của nó gần như nuốt hết tất cả mọi thứ, ngay cả âm nhạc là thứ không liên quan, cũng có thể được Apple cho vào trong chiếc điện thoại di động. Công ty chế tác âm nhạc và đĩa nhạc phải hợp tác với Apple, trở thành nơi cung ứng nguồn cho hãng. Đảm bảo ưu thế của phần mềm sản phẩm điện tử. Năng lực nghiên cứu phát triển kỹ thuật của công ty chính là thứ duy nhất có thể trông cậy vào. Triệu Ca nhẹ giọng nói, nếu như thế thì máy trò chơi của chúng ta chủ yếu là phần mềm tiên tiến hơn so với những công ty khác, nhất là Techies. Lệnh Hòa Phồn cũng gật đầu. Có liên quan đến tranh đoạt bản quyền Techies là hắn tự mình thao tác, đoạt trước người Nhật Bản, thu mua bản quyền vào trong tay mình. Nintendo vì vậy mà chiến bại, không còn có cơ hội xoay người. Được, vậy để tôi đi đục khoét nền tảng. Phạm Hồng Vũ liếc nhìn Triệu Ca một cá, Triệu Ca liền cười nói. Lần trước đi Mỹ em đã đàm phán với một tập thể. Sau khi chúng ta làm xong công tác xây dựng thì bọn họ sẽ sang. Lệnh Hòa Phồn kinh ngạc nói. Ca Nhi, hóa ra là em đã sớm hành động. Đúng vậy, tháng 3 khi em đến Mỹ, Đan Vũ đã nói với em, nên chú ý phương diện nhân tài về nghiên cứu phát triển kỹ thuật sản phẩm điện tử. Nói thật, hiện tại nếu nói đến quốc gia Âu Mỹ, đục khoét nền tảng thì vấn đề lớn nhất không phải là ở giá cả. Mà là ở chỗ tìm kiếm. Chỉ cần tìm người thích hợp chứ không cần quan tâm giá cả. Phạm Hồng Vũ cười nói. Hiện tại, toàn bộ sản nghiệp Internet ở toàn cầu cũng chỉ vừa mới khởi bước. Trên cơ bản còn có rất ít người ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển nhân tài phần mềm. Thiên Lý Mã đã có nhưng Bá Nhạc lại không có. Lệnh Hòa Phồn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ở Mỹ tìm được nhân tài có hay không nên để lại bên đó. Chúng ta có thể thành lập một công ty tại Mỹ. Khiến cho bọn họ phát triển phần mềm, thành quả nhập vào công ty là được. Nước Mỹ dù sao không phải quốc nội có thể sánh bằng. Những tài liệu có liên quan tương đối tìm dễ dàng, càng thêm có kết quả nghiên cứu nhanh chóng. Phạm Hồng Vũ cười nói. Hòa Phồn, anh đây là suy tính thương nghiệp hóa quá. Nhưng anh đừng quên, quốc gia Âu Mỹ đối với chúng ta luôn che giấu kỹ thuật. Hiện tại bất hiển sơn, bất lộ thủ, bọn họ còn chưa cảnh giác. Nhưng một khi sản phẩm của chúng ta bắt đầu đưa ra thị trường, có được thành tích tốt thì bọn họ sẽ không chịu ngồi yên đâu. Đừng tưởng rằng nước Mỹ có bao nhiêu dân chủ, đối với việc phong tỏa kỹ thuật đối với chúng ta cho đến nay vẫn chưa có thả lỏng. Tôi thấy vẫn là nên đem nhân tài trực tiếp đào về đây, còn có thể làm giáo sư, huấn luyện cho chúng ta một loạt con người mới. Cho nên, ngoại trừ đục khoét nền tảng, hai vị chủ tịch còn phải toàn lực bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật cho riêng mình. Trong lĩnh vực điện tử, bồi dưỡng nhân tài là giai đoạn hoàng kim nhất. Tất cả mọi người vừa mới khởi bước, không giống như công nghiệp truyền thống có sự chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại tất cả mọi người trên cơn bản đều đứng cùng một hàng, ai chạy trước thì người đó chiếm cứ tiên cơ. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô liều mạng lục soát của cải hữu hình của nước Đức. Toàn bộ nhà xưởng đều trở về Liên Xô. Còn nước Mỹ thì liều mạng lục soát nhân tài kỹ thuật của nước Đức. Qua mấy thập niên, sự chênh lệch đã trở nên vô cùng rõ ràng. Lệnh Hòa Phồn như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 577, gặp lại vui mừng. Lệnh Hòa Phồn và A Mẫn rất thức thời, không ở trong phòng Triệu Ca mà rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Triệu Ca thu dọn cốc chén, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình mềm mại đã bỗng nhiên bị Phạm Hồng Vũ ôm chầm lấy. Ca nhi, đừng quản nhiều, nghỉ ngơi đi. Phạm Hồng Vũ ghé miệng vào tai cô, nhỏ giọng nói. Triệu Ca cắn môi, khẽ mỉm cười. Hắn luôn thích tập kích đột ngột như vậy. Cứ dọn dẹp trước đá, ngày mai bị người ta nhìn thấy lộn xộn như vậy thì toi. Không có người tới đâu, em không mời ai mà dám đến chứ. Phạm Hồng Vũ không mắc mưu, bàn tay hắn từ eo đã bắt đầu di chuyển lên phía trên, một trái một phải, nắm lấy đôi gò bồng đảo cao ngất, bỗng nhiên hắn mỉm cười, một nụ cười rất cổ quái. Hình như to lên thì phải. Triệu Ca khúc khích cười, không kìm nổi đánh tay hắn một cái, cặp mông đẫy đà khẽ vặn vẹo. Không ngờ lại gặp chuyện không may, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của một bộ phận nào đó của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ dùng sức, ôm cả người cô vào trong lòng, khẽ cắn lên bờ vai trắng hồng của Triệu Ca. Đừng mà, anh tắm đi đã. Triệu Ca có chút sợ hãi, thân mình hơi run, môi cắn nhẹ, nói nhỏ. Anh vừa ngâm ở suối nước nóng rồi. Vậy, Triệu Ca không còn gì để nói nữa rồi. Vậy, đóng cửa sổ lại, tắt đèn đi. Một lúc sau, cô run rẩy nói, dưới ánh đèn pha lê, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng. Ha ha, đây là tầng cao nhất rồi, trong phạm vi 10 dặm đều không có tòa nhà nào cao hơn. Đầu lưỡi ướt át của Phạm Hồng Vũ quấn lấy vành tay mềm mại của Triệu Ca, rồi khẽ nói vào tai cô. Vậy, vào phòng ngủ đi. Thân mình của Triệu Ca càng mềm nhũn, giọng nói càng trở nên run rẩy. Nếu không phải là có Phạm Hồng Vũ ôm thì e là cô sẽ đứng không vững. Phạm Hồng Vũ không nói gì, động tác càng lúc càng nhanh. Đừng! Triệu Ca bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức cảm thấy lành lạnh, chiếc váy dài màu tím đã bị Phạm Hồng Vũ vén lên. Vùng ngoại ô nhà khách suối nước nóng, bầu trời càng lúc càng chìm vào bóng đêm, gió ngoài trời khẽ lùa qua cửa sổ vào phòng. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này hay sao? Đây là phòng khách cơ mà. Triệu Ca quả thực không dám nghĩ đến. Triệu Ca rất sợ. Nhưng cô rất rõ ràng, Phạm Hồng Vũ thực sự có ý đồ như vậy, bàn tay thô to đã chạm vào vùng đất nhạy cảm nhất. Hồng Vũ, không nên ở chỗ này. Triệu Ca dịu dàng rên rỉ, giọng nói đã rất thấp. Cửa ban công vẫn chưa đóng, cửa sổ cũng vậy, đám Lệnh Hòa Phồn ở cách đó không xa, nếu chẳng may bọn họ nghe được, thì chủ tịch hội đồng quản trị Triệu không biết phải giấu mặt vào đâu. Phạm Hồng Vũ vẫn không lên tiếng. Đây là thói quen của hắn, một khi đã vào trạng thái chiến đấu, thì hắn không bao giờ nói chuyện. Sau đó, lại chợt lạnh. Tấm chắn cuối cùng cũng đã bị hắn cởi bỏ hoàn toàn. Triệu Ca cũng không lên tiếng, răng cắn chặt đôi môi mọng đỏ, khom lưng xuống, hai tay chống lên ghế salon, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Lại một tiếng rên rỉ, với động tác cuồng bạo của Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Phạm Hồng Vũ cũng cởi bỏ hết võ trang của mình, hai thân thể không còn mảnh vải che quyện lấy nhau, thân hình cường tráng của hắn đã che mất phân nửa thân mình của Triệu Ca. Dù là chủ tịch huyện Phạm khỏe mạnh như trâu, nhưng giờ phút này cũng giống như Triệu Ca, vù vù thở dốc không ngừng. Ca nhi, hôn lên mái tóc dài đen nhánh của Triệu Ca, Phạm Hồng Vũ khẽ gọi. Triệu Ca không lên tiếng, đôi mắt to vẫn còn mơ màng như thể linh hồn chưa trở lại với thân xác vậy. Rất kịch liệt, rất kích thích. Triệu Ca cũng không ngờ rằng, đổi sang một nơi khác lại thú vị đến vậy. À, qua mấy phút đồng hồ, Phạm Hồng Vũ xoay người xuống sofa. Cả người cô đã bị Phạm Hồng Vũ bế bổng lên, đi nhanh vào phòng tắm. Linh hồn đã trở về cơ thể, Triệu Ca cảm thấy ngượng ngùng, ôm chặt lấy người tình và vùi đầu thật sâu vào trong lòng hắn. Phòng VIP của nhà khách suối nước nóng, bên trong có một bồn tắm lớn, rất xa hoa, ở thời điểm đó ngay cả nhà khách Thanh Sơn cũng không được như vậy. Nhưng nhà khách suối nước nóng này thì khác, đây là thánh địa nghỉ dưỡng, Có một số khách không muốn đến suối nước nóng mà chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm lớn này, để hưởng thụ lạc thú. Phạm Hồng Vũ bế Triệu Ca vào bồn tắm, mở vòi nước. Dòng nước ấm áp dần bao vây thân thể của hai người. Phạm Hồng Vũ vẫn ôm Triệu Ca, đem cánh tay rắn chắc của mình làm gối cho Triệu Ca. Tuy nhiên bàn tay hắn không ngoan ngoãn, chút nào, thỉnh thoảng lại trượt xuống dưới hai quả tuyết lê căng mọng của cô. Triệu Ca nằm trong lòng hắn, bàn tay của cô cũng nhẹ nhàng mơn trớn cơ ngực rắn chắc của hắn, mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Hồng Vũ, làm chủ tịch huyện có vất vả không? Triệu Ca nhẹ giọng hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói, không có gì cả, cũng không quá cực khổ. Anh nói dối, anh sợ em lo lắng nên nói như vậy đúng không? Triệu Ca không tin. Trong suy nghĩ của cô, làm chủ tịch huyện rất vất vả. Công ty Thiên Ca có vài trăm công nhân viên, Triệu Ca đã cảm thấy lớn lắm rồi. Phạm Hồng Vũ trông coi một huyện, hàng trăm ngàn người sao mà không vất vả được. Hơn nữa cán bộ huyện cũng không phải ai cũng nghe lời hắn, không giống như cô ở công ty, quyền uy cửu đỉnh vô thượng, gần như không ai dám gây sự với cô. Nếu Phạm Hồng Vũ là chủ tịch huyện bình thường thì không nói, chỉ cần làm để đối phó với lãnh đạo cấp trên thì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà không vất vả. Nhưng Triệu Ca rất rõ ràng, Phạm Hồng Vũ không phải loại người như vậy. Nếu không, căn bản hắn không cần làm quan. Tự mở một công ty làm ông chủ, với tài năng của hắn thì sẽ tự do tự tại như thế nào? Công ty Thiên Ca chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói, thật không sao mà. Vừa mới đến huyện, còn phải vừa làm vừa thăm dò. Đồng chí bên trong bộ máy, ý kiến bất đồng cũng là điều bình thường. Cho dù là ở công ty cũng có người có ý kiến trái ngược có đúng không nào? Làm lãnh đạo, không thể cái gì cũng biết được, có người nêu ý kiến là chuyện tốt. Ca Nhi, em phải rất khiêm tốn, với những ý kiến bất đồng cũng phải tôn trọng. Triệu Ca khẽ cười, nói, em đâu có bá đạo giống anh chứ. Chỉ cần ý kiến của người ta có lý, em đều tôn trọng cả. Phạm Hồng Vũ cười nói, em vừa mới làm chủ tịch, đương nhiên ý kiến nào cũng có thể nghe lọt. Anh nói là nói trong tương lai, khi công ty lớn mạnh cả trên thị trường quốc tế, đến lúc đó hào quang vây lấy em thì tâm tính sẽ thay đổi, có những ý kiến nghe không lọt. Triệu Ca ngẫm nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, ừm, có khả năng. Tuy nhiên đến lúc đó anh nhất định sẽ nhắc nhở em, có đúng không? Bất kể đến khi nào, Phạm Hồng Vũ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng của cô. E rằng đến lúc đó chủ tịch Triệu hào quang vạn trượng, ngay cả Phạm Hồng Vũ này cũng quên mất thôi, ha ha. Đáng ghét, anh biết là em sẽ không như thế mà. Triệu Ca khẽ đánh hắn một cái, giả bộ giận dữ. Dưới ngọn đèn vàng nhạt trong phòng tắm, vẻ đẹp của Triệu Ca dường như không gì so sánh được. Phạm Hồng Vũ khi kìm nổi cúi đầu hôn cô một cái. Triệu Ca cũng hôn hắn, một lúc sau, liền hỏi, đúng rồi, Hồng Vũ, huyện của anh có muốn đầu tư không? Em đăng ký một công ty mới qua. Triệu Ca luôn lo lắng quan hệ của mình và Phạm Hồng Vũ sẽ bị lộ ra ngoài, cho nên mọi thao tác đều rất cẩn thận, bình thường đều lấy danh nghĩa của Lệnh Hòa Phồn, hoặc các hợp đồng hợp tác để đầu tư cho địa phương của Phạm Hồng Vũ. Tạm thời chưa cần, tình hình huyện Vân Hồ hiện tại không phải thiếu tài chính, mà là thiếu một hình thức quản lý tốt. Cứ để anh làm xong mặt này rồi tính sau, khi nào cần đầu tư anh sẽ thông báo cho em. Triệu Ca dịu dàng gật đầu, rồi lại ôm lấy hắn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 578, nín thở. Tâm tình của Lý Văn Hàn thật sự không tốt. Đêm qua, ông ta và vị phó trưởng phòng ở sở tỉnh cùng nhau ăn cơm. Quan hệ giữa ông ta và vị phó trưởng phòng đó không tệ. Trước kia ở sở tỉnh huấn luyện, hai người ở cùng một ký túc xá. Chơi rất thân với nhau. Từ đó họ vẫn thường liên lạc với nhau. Lý Văn Hàn mỗi lần lên tỉnh dù bận đến đâu cũng mời phó trưởng phòng này đi ăn. Lúc ăn cơm, phó trưởng phòng uống hơi nhiều, ghé vào tay ông ta nói cho ông ta một số bí mật, chính là tại sao trưởng công an các huyện khác đều được lên cao, chỉ có một mình ông ta là không thể lên được. Phó trưởng phòng nói với ông ta, như năm ngoái, vốn sở tỉnh cũng đồng ý rồi, nhưng lúc trưng cầu ý kiến lãnh đạo của thành phố Tây Hà, có vị lãnh đạo chủ chốt nào đó đã không đồng ý. Đối với Lý Văn Hàn mà nói đây là một tin tức mới. Ban đầu, y nhận được tin tình báo rằng, đều là tại sở tỉnh không đồng ý, bởi vì Vân Hồ và nông trường Triều Dương đánh nhau, ảnh hưởng không tốt. Lý Văn Hàn trên tỉnh cũng không có quan hệ gì đặc biệt cả, thậm chí ở thành phố cũng không có, chỗ dựa vững chắc nhất của y chỉ có Tạ Hậu Minh. Nhưng dù Tạ Hậu Minh ở Vân Hồ là một nhân vật lợi hại, nhưng lên thành phố rồi cũng không có tiếng nói cho lắm. Tạ Hậu Minh cũng sắp phải lui về tuyến 2 rồi. Những tai to mặt lớn bên trên làm sao để ý đến ông ta chứ? Vị phó trưởng phòng ở sở tỉnh này thật ra quan hệ rất tốt với ông ta, nhưng chuyện như vậy cũng không có cách nào, dù sao bản thân mình cũng chỉ mà một chức phó mà thôi. Cho nên khi nghe nói sở tỉnh không đồng ý, mặc dù trong lòng Lý Văn Hàn, nín thở nhưng cũng không làm gì được ngoài việc tự an ủi mình. Hiện tại, vị phó trưởng phòng này nói cho y biết, vấn đề xảy ra ở chính thành phố của ông ta. Tiếp theo, vị phó trưởng phòng này lặng lẽ nói cho ông ta biết, thật ra vị lãnh đạo này ở thành phố cũng không có thành kiến gì với ông ta, mà người thật sự gạt chân ông ta chính là lãnh đạo huyện. Thậm chí vị phó trưởng phòng này còn mịt mờ nói về vị lãnh đạo huyện này, chỉ còn thiếu nói ra tên nữa thôi. Trong lòng Lý Văn Hàn biết rõ, vị lãnh đạo huyện này chỉ có thể là Lục Cửu chứ không có ai khác. Lục Cửu và Tạ Hậu Minh vốn cơm không lành canh không ngọt từ lâu, Lý Văn Hàn là người mà một tay Tạ Hậu Minh cất nhắc lên, Lục Cửu đương nhiên không có nửa phần hào cảm với ông ta, thậm chí nhiều lần muốn thay thế ông ta để nhường đường cho người của mình. Là Tạ Hậu Minh đứng vững cho nên Lý Văn Hàn mới có thể tiếp tục ngồi trên ghế trưởng công an huyện này. Nếu không, đừng nói là thăng tiến mà ngay cả giữ vị trí cũ của mình, thôi đã khó khăn lắm rồi. Lục Cửu này đúng là kẻ nham hiểm. Lý Văn Hàn cái gì cũng không tiện nói, chỉ hết lần này đến lần khác cụng ly với vị phó phòng kia, thiếu chút nữa thì say mềm, cuối cùng vẫn là vị phó phòng kia đưa y về nhà khách. Ai ngờ hôm nay họp ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Đoàn Thần Hân không ngờ đích thân đến, trên hội nghị không phê bình tình hình trị an của huyện Vân Hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt già nua của Lý Văn Hàn chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lý Văn Hàn vốn cũng là tính cách mạnh mẽ, sau khi trở thành trưởng công an huyện thì càng mạnh mẽ hơn. Việc không được thăng tiến đã khiến ông ta rất đau đớn rồi, không ngờ lại còn bị Đoàn Thần Hân phê bình trong cuộc họp trưởng công an toàn tỉnh như vậy. Thật mất mặt. Hội nghị tương đối dài, buổi chiều lúc kết thúc cũng đã đến giờ ăn cơm, đại sảnh bày tiệc liên hoan. Lý Văn Hàn liền đi ra ngoài, không muốn ở lại. Lúc họp, các trưởng công an khác ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, không ai thèm nhìn ông ta. Đến nhà ăn rồi, dù miệng bọn họ không nói cái gì, nhưng những ánh mắt kia có thể giết chết người. Lý Văn Hàn thật sự không chịu được. Vốn dự định về luôn Vân Hồ, nhưng thật sự không đi được. Ai ngờ vừa ra đến ngoài, chiếc máy nhắn tin bên hông liền kêu lên dồn dập. Lý Văn Hàn cầm máy lên, thấy một hàng số lạ, là số ở tỉnh. Lý Văn Hàn hừ một tiếng, không thèm nhìn, mở cửa xe, ngồi xuống. Sếp, không ăn cơm sao? Lái xe không để ý vẻ mặt của Lý Văn Hàn, hỏi. Cơm nước cái gì? Về. Lý Văn Hàn xem như tìm được chỗ để trút giận, giọng gầm lên một tiếng. Lái xe sợ hãi không dám nhiều lời, chỉ có điều chân tay luống cuống, đến xe cũng không nổ máy được. Lý Văn Hàn càng nổi giận, sắc mặt như đáy nồi, đang định mở miệng răn dạy, nhưng chiếc máy nhắn tin lại vang lên. Mẹ kiếp, kêu cái gì mà nhiều thế, phiền chết đi được. Lý Văn Hàn cầm lấy máy nhắn tin, rồi quẳng ra một bên. Lái xe sắc mặt tái nhợt, vất vả lắm mới rời xe đi được, chậm rãi lái về phía trước. Xe cộ đỗ ở đây khá nhiều, cho nên cần phải để ý cẩn thận. Lý Văn Hàn thở dốc, xe đi ra khỏi bãi đỗ xe liền dần dần tăng tốc, tâm tình bình tĩnh lại một chút, cầm máy nhắn tin lên, vẫn là dãy số ban nãy. Trong đầu Lý Văn Hàn lóe lên một suy nghĩ, nhớ tới hôm nay có thể Phạm Hồng Vũ còn ở tỉnh, nếu chẳng may là Phạm Hồng Vũ gọi mà không trả lời thì sẽ phiền lớn. Vừa rồi trên đại hội bị bí thư Đoàn phê bình, Lý Văn Hàn thậm chí đã có ý định từ chức. Trở thành trưởng công an huyện, đối với quần chúng bình thường thật uy phong biết bao. Nhưng bọn họ không biết, trưởng công an huyện cũng có nỗi buồn của mình. Đương nhiên ý niệm từ chức chỉ lóe lên trong đầu Lý Văn Hàn mà thôi, không thể trở thành sự thật được. Bao nhiêu năm vất vả mới có được vị trí như vậy, đâu dễ dàng buông xuôi được. Cho dù ông ta có thể thuyết phục được chính mình, nhưng cũng không thể thuyết phục được vợ con. Chỉ cần còn muốn làm chức trưởng công an này, tốt nhất không nên đắc tội với Phạm Hồng Vũ, nhất là vì những lý do không đâu như thế này. Dừng xe. Xe Nissan đi đến một bốt điện thoại công cộng, Lý Văn Hàn nói lớn. Lúc này lại không khiến lái xe sợ hãi, anh ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, xe lập tức được dừng lại, vững vàng đỗ ở ven đường. Lý Văn Hàn đi ra khỏi xe, đi vào bốt điện thoại, cầm điện thoại lên bấm số, đồng thời hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Xin hỏi, vị nào tìm tôi vậy? Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, Lý Văn Hàn cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh. Trưởng phòng Lý à? Tôi Phạm Hồng Vũ đây. Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Phạm Hồng Vũ. Lý Văn Hàn âm thầm kêu may mắn, xem ra việc khống chế tâm trạng của mình lại quan trọng như vậy, không ngờ đúng là Phạm Hồng Vũ tìm hắn. Xin chào, Chủ tịch huyện Phạm, tôi Lý Văn Hàn đây, xin chào. Lý Văn Hàn trong nháy mắt liền thay đổi giọng điệu, vẻ mặt tươi cười. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, xin chào, dự họp xong rồi chứ? Xong rồi, Chủ tịch huyện Phạm có chỉ thị gì không? Phạm Hồng Vũ cứ ở nói, không có chỉ thị cả, chỉ có lời mời thôi. Nếu hiện tại ông có thời gian thì mời ông đến khách sạn Mai Sơn ăn một bữa cơm, thế nào? Mời tôi ăn cơm. Lý Văn Hàn ngơ ngác một chút, đây đúng là điều không thể ngờ được. Phạm Hồng Vũ lúc này chủ động mời ông ta ăn cơm, hẳn là muốn tỏ vẻ hữu hảo với ông ta. Vừa mới đảm nhiệm chủ tịch huyện, phải tìm phái địa phương ủng hộ. đúng dịp gặp phải việc của hai anh em các đại tráng, Phạm Hồng Vũ đầu tiên muốn tìm ông ta để kết nối, cũng là điều hợp tình hợp lý. Chỉ có điều cành ô liu mà chủ tịch huyện Phạm đưa ra này, có thể nhận được hay không thì phải chú ý. Tuy nhiên trong lúc này, cũng không cho phép Lý Văn Hàn chần chừ, kẻo Phạm Hồng Vũ lại cho rằng ông ta tâm không đủ thành, cho nên luôn miệng nói, chủ tịch huyện quá khách khí rồi, tôi sao dám nhận, là tôi mời chủ tịch huyện Phạm mới đúng chứ. Nói như vậy, tức là có thời gian đúng không? Phạm Hồng Vũ trực tiếp nói. Lý Văn Hàn không khỏi cười khổ một hồi. Vị tân chủ tịch huyện này cá tính thật mạnh mẽ, mời khách cũng giống như hạ chỉ thị, Lý Văn Hàn không thể không đi được. Ha ha, chủ tịch huyện đã ra lệnh rồi thì tôi phải chấp hành thôi, chỉ đâu đánh đó. Lý Văn Hàn bật cười ha ha, lòng tràn đầy sung sướng nói. Ít nhất khiến người nghe cảm thấy ông ta đang rất cao hứng. Vậy được, một mình ông đến đây nhé, nơi này yên tĩnh, dễ nói chuyện. Phạm Hồng Vũ lập tức lại hạ chỉ thị với Lý Văn Hàn. Lý Văn Hàn càng căng thẳng, theo ý tứ này, Phạm Hồng Vũ thật sự là có bí mật, muốn thương lượng với ông ta. Đến lái xe cũng không cho đi cùng. Được được, tôi biết rồi. Lý Văn Hàn không dám chần chừ, liên thanh nói. Cũng may lái xe cũng rất hiểu chuyện, vẫn ngồi trên xe, không biết Lý Văn Hàn đang nói chuyện điện thoại với ai. Cúp máy xong, Lý Văn Hàn bảo lái xe tìm chỗ ăn cơm, chờ ông ta thông báo, rồi bắt một chiếc taxi đến thẳng khách sạn Mai Sơn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 579, Lý Văn Hàn hoàn toàn bị bối rối. Lúc Lý Văn Hàn đi đến khách sạn Mai Sơn, Phạm Hồng Vũ đang ngồi cùng một cô gái trẻ chừng 20 tuổi nói chuyện, nghiêm chỉnh mà nói là cô gái đó đang nói và Phạm Hồng Vũ đang nghe. Cô gái này trông rất xinh xắn, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc đen nhánh, làn da trắng hồng, khi cười có hai má lúm đồng tiền, vóc dáng không cao, đôi gò bồng đảo căng đầy. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái này chính là phóng viên của Thanh Sơn Nhật Báo, Bành Na. Thời điểm tháng 4, trời cũng không nóng lắm, Bành Na mặc một bộ trang phục công sở, kết hợp với dáng người mềm mại của cô, hình thành nên một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với cánh mày râu. Bành Na líu ríu nói với Phạm Hồng Vũ một số chuyện xảy ra gần đây ở tòa soạn. Đương nhiên, đều là chuyện giữa đồng sự với nhau, toàn chuyện tầm phào cả nhưng Bành Na lại nói rất hăng say, Phạm Hồng Vũ cũng hứng thú nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, vẻ mặt mỉm cười vui sướng. Trước khi Phạm Hồng Vũ còn làm việc ở tỉnh, Bành Na hầu như ngày nào cũng gọi điện cho hắn để tán gẫu, sớm đã trở thành thói quen. Lần này Phạm Hồng Vũ đến Vân Hồ công tác, rất nhiều chuyện xảy ra cùng nên rất bận, nói chuyện với Bành Na cũng chỉ rất ngắn gọn. Hôm nay gặp mặt ở đây, đương nhiên Bành Na phải nói cho đã, thì thôi. Trên thực tế Bành Na cũng không phải cô gái nói nhiều, nhưng trước mặt Phạm Hồng Vũ lại là một ngoại lên, có chuyện gì, cô cũng thích nói với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng rất hứng thú nghe. Lúc nói chuyện phiếm với Bành Na, Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất thoải mái, không hề có bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Chủ tịch huyện Phạm, Lý Văn Hàn đi đến, vẻ mặt tươi cười chào hỏi Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, giơ tay lên với ông ta, nói, trưởng phòng Lý, đến rồi à? Đợi Lý Văn Hàn đi đến trước mặt, Phạm Hồng Vũ mới đứng dậy, bắt tay với ông ta, Bành Na cũng đứng dậy theo. Nào, trưởng phòng Lý, giới thiệu cho ông một chút, đây là Bành Na, là phóng viên của Thanh Sơn Nhật Báo. Nana, đây là trưởng công an huyện Vân Hồ bọn anh Lý Văn Hàn. Xin chào, trưởng phòng Lý. Bành Na chủ động vươn bàn tay nhỏ bé với Lý Văn Hàn. Lý Văn Hàn giật mình kinh hãi, ông ta thật sự không ngờ cô gái trẻ xinh đẹp này lại là phóng viên báo tỉnh. Sau khi đi vào cửa, ông ta còn ngạc nhiên, Phạm Hồng Vũ không phải gọi một mình ông ta đến hay sao? Vốn tưởng rằng chỉ có hai người ăn cơm nói chuyện, không ngờ bên cạnh hắn lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, thật sự là khó hiểu. Có phóng viên báo tỉnh ở đây, Phạm Hồng Vũ có thể nói chuyện bí mật gì với ông ta chứ? Xin chào, phóng viên Bành, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Lý Văn Hàn trong lòng giật mình, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, vội bắt tay Bành Na, luôn miệng nói. Bành Na tự nhiên cười nói, trưởng phòng Lý thật biết nói đùa, tôi thì có đại danh gì chứ? Vô danh tiểu tốt mà thôi. Không đúng, tuyệt đối không phải nói đùa, tôi đúng là ngưỡng mộ phóng viên Bành đã lâu, bài cô viết trên báo tỉnh rất nhiều, tôi đều đã đọc qua. Viết rất hay. Lý Văn Hàn lắc đầu nói, thần sắc rất thành khẩn. Lời này cũng là không giả. Từ sau khi Phạm Hồng Vũ lộ mặt ở tòa soạn, đứng trước mặt Hầu Vĩnh Kiện thừa nhận Bành Na là bạn của hắn, Bành Na lập tức trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Một số tin tức lớn, Hầu Vĩnh Kiện đều cử Bành Na đưa tin. Vì vậy Bành Na tuy trẻ tuổi, nhưng số bài viết trong tòa soạn lại rất nhiều, trở thành một trong số những phóng viên báo tỉnh có chút danh tiếng. Lý Văn Hàn đúng là đã nghe nói qua đại danh của cô. Bành Na mỉm cười. Nếu như hồi mới đi làm, nghe những lời nịnh hót như vậy, cô sẽ rất xấu hổ, nhưng hiện giờ đã 2 năm trôi qua, Bành Na cũng đã tập dần thành thói quen là một phóng viên danh tiếng, rồi. Nào, trưởng phòng Lý, mời ngồi. Hàn huyên vài câu, Phạm Hồng Vũ lại ngồi xuống, nói với Lý Văn Hàn. Cảm ơn Chủ tịch huyện Phạm. Lý Văn Hàn ngồi xuống ghế sofa, theo thói quen lấy thuốc lá mời Phạm Hồng Vũ. Ánh mắt đảo qua Bành Na, hơi có vẻ e dè. Mặc dù Lý Văn Hàn chưa thể gọi là nhã sĩ, nhưng cũng hiểu được việc hút thuốc trước mặt phụ nữ là hành vi không được lịch sự, cho lắm. Bành Na thông minh sắc sảo, lập tức hiểu được ý của ông ta, liền nói, trưởng phòng Lý cứ tự nhiên đi, hút thuốc tôi không phản đối. Hi hi, anh tôi, chủ tịch huyện Phạm là con nghiện thuốc lá mà. Nói xong, cười hi hi cầm bật lửa trên bàn, châm thuốc cho Phạm Hồng Vũ, động tác rất tự nhiên, dường như đây không phải lần đầu cô làm chuyện này. Phạm Hồng Vũ thần sắc thản nhiên, không chút kiêng dè trước mặt Lý Văn Hàn. Lý Văn Hàn gần như có thể kết luận, Phạm Hồng Vũ và Bành Na không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Vừa rồi Bành Na cũng gọi Phạm Hồng Vũ là anh. Tuy nhiên hình như cũng không phải người yêu, mà là quan hệ thân cận tương đối đặc biệt. Phạm Hồng Vũ nếu không kiêng dè trước mặt ông ta, vậy chỉ có một khả năng Phạm Hồng Vũ không cần quan tâm người ta biết. Dù sao giữa Lý Văn Hàn và Phạm Hồng Vũ, căn bản chưa thể nói là thân cận được, càng không phải là tâm phúc của Phạm Hồng Vũ. Rất xin lỗi, trưởng phòng Lý, còn phải đợi một người bạn nữa. Phạm Hồng Vũ hút thuốc, giơ đồng hồ lên nhìn, cười nói. Ha ha, được được. Lý Văn Hàn vội gật đầu, cũng không hỏi là bạn bè gì. Tóm lại hôm nay đến đây, tốt nhất vẫn là nhìn nhiều nói ít, thăm dò thái độ rõ ràng của Phạm Hồng Vũ rồi mới quyết định. Ông ta cố nhiên không muốn đắc tội với Phạm Hồng Vũ, nhưng cũng không muốn đắc tội với Lục Cửu và Tạ Hậu Minh, cho dù Lục Cửu luôn giở trò sau lưng mình. Thật sự bí thư huyện ủy không phải là người ông ta có thể đối kháng được. Tuy nhiên, trong lòng Lý Văn Hàn cũng cảm thấy kỳ quái, không biết người bạn nào lại có thể khiến Phạm Hồng Vũ ngồi chờ như vậy. Ở tỉnh, một chủ tịch huyện Vân Hồ không là cái gì, nhưng thư ký tiền nhiệm của chủ tịch tỉnh thì tuyệt đối là biển chữ vàng. Cho dù là cán bộ cấp sở bình thường, cũng không dám tự cao tự đại với Phạm Hồng Vũ. Lập tức ba người ngồi nói chuyện phiếm. Hơn 30 phút sau, một chiếc Santander mới lái vào khách sạn Mai Sơn. Đến rồi. Phạm Hồng Vũ lập tức đứng dậy, cười nói, đi nhanh tiếp đón, đương nhiên là Lý Văn Hàn và Bành Na cũng đứng dậy đi theo. Lại một lần nữa khiến Lý Văn Hàn bất ngờ đó là, người từ xe đi xuống cũng rất trẻ tuổi, chừng 26-27 tuổi, tướng mạo cũng có thể nói là đẹp trai, phong trần tuấn lãng, không thua kém gì Phạm Hồng Vũ cả. Nhìn thấy người thanh niên này, Lý Văn Hàn hơi trố mắt hình như đã từng gặp rồi. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu mà thôi. Đáp án rất nhanh được tìm ra. Người thanh niên này cười ha hả bắt tay với Phạm Hồng Vũ, nói, xin lỗi nhé Hồng Vũ, vừa mới đưa bí thư đoàn về nhà, vừa mới đi họp về mà. Phạm Hồng Vũ cười nói, trưởng phòng Lưu là người bận rộn, chúng tôi đều biết mà. Là chủ tịch huyện rồi, là phụ mẫu một phương rồi, sao miệng lưỡi vẫn sắc lẹm như thế nhỉ? Người thanh niên nói đùa Phạm Hồng Vũ một câu, dường như quan hệ của cả hai rất không tồi. Nói đùa vài câu, Phạm Hồng Vũ liền giới thiệu cho hai bên. Trưởng phòng Lý, giới thiệu cho ông một chút, vị này là trưởng phòng Lưu Bân, công tác ở văn phòng Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh. Trưởng phòng Lưu, vị này là đồng chí Lý Văn Hàn, trưởng công an huyện Vân Hồ. Trong đầu chợt lóe lên, Lý Văn Hàn rốt cuộc đã nhớ ra rồi, người thanh niên này không phải là thư ký của bí thư đoàn Thần Hân sao? Biết rõ chức vụ của Lưu Bân, Lý Văn Hàn lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Phạm Hồng Vũ tối nay, không ngờ mời thư ký của đoàn Thần Hân đến ăn cơm cùng với ông ta. Thật là vinh dự biết bao. Xin chào, trưởng phòng Lý. Lưu Bân mỉm cười bắt tay với Lý Văn Hàn. Vừa rồi nói chuyện với Phạm Hồng Vũ, giống như người trẻ tuổi nói chuyện bình thường. Đó là bởi vì hai người họ không những bằng tuổi nhau, thân phận địa vị cũng tương đương. Giờ sang Lý Văn Hàn, khí thế lập tức trở nên khác hẳn. Đương nhiên, không phải là từ trên cao nhìn xuống. Cũng vẫn cười nói như vậy, nhưng lại khiến cho Lý Văn Hàn cảm thấy áp lực rất lớn. Xin chào, trưởng phòng Lưu. Lý Văn Hàn vươn hai tay, bắt chặt tay Lưu Bân. Hơi cúi đầu, kính cẩn vô cùng. Trưởng phòng Lưu, đây là Bành Na, là phóng viên báo tỉnh. Na na, qua chào trưởng phòng Lưu đi. Lúc giới thiệu Bành Na, giọng điệu Phạm Hồng Vũ lại khác hẳn, như thể đang giới thiệu em gái cho bạn mình vậy. Lưu Bân liền cười, nói, chủ tịch huyện Phạm, tin tức lạc hậu rồi, tôi và phóng viên Bành đây là người quen cũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, nhỉ, tôi quên là Na Na đã thành người nổi tiếng toàn tỉnh rồi. Bành Na liếc nhìn hắn một cái, nói, anh lại chê cười em rồi. Lưu Bân cười nói, cô Bành phải coi chừng nhé. Người này ấy à, cứ có cơ hội là trêu ghẹo thôi. Phạm Hồng Vũ cười ha hả. Ba người bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, nhưng Lý Văn Hàn thì lại căng thẳng không chịu được. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên bay ra trận chiến như vậy, một là phóng viên báo tỉnh, một là thư ký của chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh ủy,